thích hợp tiến vào vào, loại này đặc biệt phương thức liên lạc, là từ quang não đại thế giới cho lấy được, quang não đại thế giới công nghệ cao, có thể là vô cùng mạnh mẽ, vượt tinh vũ tiến hành liên lạc, căn liền không là vấn đề. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đi tới tin tức phòng, Ngô Thần căn cứ Thuấn Nhan lưu lại phương thức liên lạc. Rất nhanh thì với Thuấn Nhan liên lạc với, Thuấn Nhan, là ta, người bên kia có thể nghe được sao? Ngô Thần hỏi, Ngô Thần, ngươi trở lại, đối diện, Thuấn Nhan nghe được Ngô Thần thanh âm, lúc đầu cho là ảo giác, nhưng là nàng rất nhanh thì phục hồi tinh thần lại, bởi vì Ngô Thần thanh âm nàng quá quen thuộc, tuyệt đối không thể nào biết nghe lầm. Ngô Thần, đúng, ta hồi đan giới, Thuấn Nhan, trở về liền có thể, trở về thì tốt, bây giờ, dị tộc phát động đối với cái vũ trụ này chinh phục cuộc chiến. Mà lần này chiến tranh, hoặc nhiều hoặc ít với Ngô Thần có nhất định quan hệ. Ngô Thần là dị tộc thật sự mơ ước mục tiêu, nếu để cho dị tộc phát hiện hắn, hơn nữa bắt hắn đi lời nói, như vậy, chờ đợi bọn họ toàn bộ vũ trụ vạn tộc, đúng là vô tận hủy diệt cùng vĩnh hằng tai nạn, bất quá bây giờ xem ra, sự tình còn không có tệ hại đến xấu nhất trình độ. Ngô Thần bình an trở lại đan giới bên trong, mà bây giờ đan giới, ở vào hồng mông bên trong đại thế giới, hồng mông đại thế giới, đây cũng không phải là một cái một loại địa phương, mà là một cái siêu cấp lớn thế giới, cho dù là dị tộc, nếu muốn động tay thế giới này, đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Ngô Thần đi thẳng vào vấn đề, Thuấn Nhan, ngươi nhắn lại cho ta, có cái gì chuyện trọng yếu sao? Nhắn lại, Thuấn Nhan hơi sửng sờ, bất quá rất nhanh nàng liền nhớ lại tới là chuyện gì. Ngô Thần, ngươi mới vừa trở về, chắc hẳn đan giới còn rất nhiều sự tình đi, chuyện của ta trước không gấp, ngươi chính là đem đan giới sự tình cho xử lý xong rồi hãy nói. Nghe vậy, Ngô Thần cảm thấy có chút khó hiểu kỳ diệu, rõ ràng nhắn lại để hắn tới, nhưng là bây giờ còn nói không gấp. Đây không phải là rõ ràng từ đầu đến cuối mâu thuẫn sao? Bên kia, Thuấn Nhan vỗ ngực một cái, trước nàng đúng là nhắn lại, để cho Ngô Thần tới một chuyến, nhưng là, sau đó suy nghĩ một chút, Ngô Thần thân phận bây giờ rất nhạy cảm, dị tộc là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn, một khi hắn đi ra, nhất định sẽ gặp tai nạn, mà nếu như hắn gặp nạn, rơi vào dị tộc trong tay, cái loại này hậu quả, đơn giản là không có biện pháp tưởng tượng, cho nên, cân nhắc đến một điểm này nhi, dù là nàng có gấp đi nữa cắt sự tình, đó cũng là không thể để cho hắn đi ra. Dù sao, đối với ở hiện tại hắn mà nói, đan giới cùng hồng mông đại thế giới, chính là hắn tốt nhất chỗ che chở, chỉ cần hắn đợi ở bên trong không ra, như vậy, cho dù là dị tộc nếu muốn bắt hắn, đó cũng là không có gì khả năng. Thuấn Nhan, ngươi nói đi, ngươi bên kia có phải hay không gặp khó khăn gì, nếu không, ta ngày mai sẽ qua, nghe một chút cái này, Thuấn Nhan ngay lập tức sẽ gấp, đạo, không không không, chỗ này của ta sự tình, ta bản thân một người có thể giải quyết, ngươi không cần tới, thật, ngươi không cần tới, thật. Ngô Thần nghi hồ ly hỏi, thật, vậy cũng tốt, ngươi bảo trọng mình thân thể, chú ý không nên quá với mệt nhọc, ngươi cũng vậy, chú ý bảo trọng thân thể. Sau khi nói xong, Thuấn Nhan cắt đứt liên lạc, bây giờ vũ trụ, gặp phải dị tộc xâm phạm, ở đây sau cái giờ phút quan trọng nhi thượng, Ngô Thần là tuyệt đối không thể xuất hiện bất cứ vấn đề gì. Bằng không, hậu quả đúng là thiết tưởng không chịu nổi, cái này kêu là chuyện gì a? Ngô Thần nằm thấy cảm thấy lẫn lộn, rõ ràng là Thuấn Nhan tự mình nói, muốn hắn sau khi trở về phải đi thiếu nữ trong, kết quả đâu rồi? Hiện tại hắn người trở lại, Thuấn Nhan lại không hy vọng hắn đi qua. Sư tôn, như thế nào đây? Thuấn tiểu thư nàng nói như thế nào? Đan Thanh Tử hỏi, Ngô Thần đạo, nàng nói, thiếu nữ trong sự tình, nàng mình có thể giải quyết, không cần ta đi qua. Không cần, điều này sao có thể? Đan Thanh Tử cảm thấy không tưởng tượng nổi. Ban đầu hắn nhớ, nàng nhắn lại thời điểm, đó là rất nóng lòng, kia một loại vội vàng, nhất định là gặp nào đó giải quyết không vấn đề, cho nên mới nhờ giúp đỡ. Ngô Thần ân ủi săn sóc che chắn. Kết quả Thuấn Nhan nơi đó gặp chuyện gì, thế nào lúc trước nhắn lại để hắn tới, bây giờ lại không cần hắn đi qua đâu rồi, chẳng lẽ nàng thật mình có thể giải quyết, nhưng là, nếu quả thật là như vậy, ban đầu nàng tại sao phải nhắn lại để hắn tới đây? Đan Thanh Tử, ngươi nói, ta có cần tới hay không một chuyến? Đan Thanh Tử suy nghĩ một chút, đạo, ta cảm thấy được đi, sư tôn ngươi nên đi qua một chuyến, há, ngươi thì cho là như vậy sao? Ngô Thần nhìn về phía Đan Thanh Tử đạo, sư tôn, từ Thuấn tiểu thư trước đây không lâu nhắn lại đến xem. Nàng nhất định là gặp chuyện gì, không có thể tự giải quyết, cho nên mới hướng sư tôn nhờ giúp đỡ, sư tôn nếu như không đi lời nói, sợ rằng có chút không nói được, loại chuyện này, nếu là rơi vào trên người người khác, không cần để ý tới ngược lại cũng thôi, nhưng là, rơi vào Thuấn Nhan trên người, kia thì không khỏi không suy tính một chút, bởi vì Thuấn Nhan với sư tôn quan hệ mật thiết, là sư tôn người yêu, nàng có một ít chuyện, hắn không qua lời nói, vô luận như thế nào cũng đều không nói được. Ngô Thần trầm ngâm hồi lâu, đạo, được, ta ngày mai sẽ đi qua. Đúng có thẳng tới nơi đó truyền tống trận sao? Đan Thanh Tử lắc đầu, không có, nếu như sư tôn phải đi lời nói, có thể thông qua hồng mông đại thế giới truyền tống trận. Đến một cái tên là vòng xoáy tinh vực địa phương, đến vòng xoáy tinh vực sau, lại chuyển đến đi Thuấn tiểu thư chỗ bí cảnh trong thế giới. Vòng xoáy tinh vực ấy ư, người an bài cho ta một chút, ta ngày mai phải đi. Vòng xoáy tinh vực, đây là địa phương nào? Ngô Thần tự nhiên biết, nhưng là, hắn không nghĩ tới là, Thuấn Nhan lại là tới từ ở chỗ này. Nghe nói, ở nơi này một cái tinh vực bên trong, cư trụ một ít đến từ thượng cổ thời đại chủng tộc. Mà Thuấn Nhan Thuấn Thị, xuất xứ từ với thượng cổ thời đại Thuấn Đế, là thượng cổ thời đại lưu truyền tới nay chủng tộc, vừa vặn phù hợp vòng xoáy tinh vực đặc điểm, mà nhiều chút xuất xứ từ với thượng cổ thời đại chủng tộc. Mặc dù phần lớn đều đã suy sụp, rất khó còn nữa thượng cổ thời đại huy hoàng, mà dù sao là đã từng huy hoàng qua chủng tộc, chính bởi vì lạc đà gầy sau ngựa còn lớn, cho nên, dưới bình thường tình huống, dù sao cũng chẳng có ai sẽ tự động đi chọc bọn hắn. Vạn nhất đem bọn họ bước cho gấp, mang đến thánh tế, cho gọi ra một ít cực độ nhân vật khủng bố, như vậy, cho dù là bây giờ chính huy hoàng chủng tộc hoặc thế lực, kia cũng có thể ăn không ôm lấy đi, dù sao, như vậy sự tình, ở trong lịch sử, không phải là chưa từng xảy ra. Tin tưởng không có ai sẽ làm như vậy chuyện ngu xuẩn. Dạ, sư tôn, chương 1975, Chu Kiệt, đem đan giới sự tình cho sắp xếp cẩn thận, Ngô Thần từ đan giới đi ra, thông qua Hồng Mông đại thế giới truyền tống trận, thẳng tới vòng xoáy tinh vực. Vòng xoáy tinh vực, đây là trong vũ trụ một cái có chút đặc thù tinh vực. Bởi vì nơi này toàn bộ thế giới, phần lớn đều là sinh ra tự thượng cổ thời đại, do thượng cổ thời đại lưu truyền tới nay. Thượng cổ thời đại, đây là vô cùng rất xưa thời đại, cái thời đại này, với thượng cổ thời đại là thời đại khác nhau. Vì vậy, rất nhiều đến từ thượng cổ thời đại chủng tộc, cũng bởi vì thời đại biến thiên, không cách nào thích ứng dưới mắt thời đại hoàn cảnh, dần dần suy sụp, thậm chí một ít chủng tộc hoàn toàn diệt tuyệt xuống, hóa thành lịch sử bụi trần. Thuấn Nhan chỗ tộc, chính là xuất xứ từ với thượng cổ thời đại Thuấn Đế. Trải qua thiên nhân ngũ suy kiếp sau này, bộ tộc này mặc dù thành công trải qua kiếp nạn, đem bộ tộc thành công tiếp tục kéo dài, nhưng cũng là thực lực mức độ lớn suy giảm, không còn thượng cổ thời đại huy hoàng. Ngô Thần rớt xuống địa phương, cũng không phải là Thuấn Nhan chỗ bộ tộc thế giới, mà là một cái tên là Phù Diêu đại thế giới. Phù Diêu đại thế giới, ở thượng cổ thời đại, đây là một cái tiếng tăm lừng lẫy thế giới, cấp bậc là siêu cấp lớn thế giới. Bây giờ thế nào? Bởi vì thiên nhân ngũ suy duyên cớ, khiến cho cái thế giới này cũng có thật sự suy sụp. Bây giờ thành một cái cao đẳng đại thế giới, Phù Diêu đại thế giới. Ngô Thần đi tới Phù Diêu đại thế giới, ở kiếp trước lúc, hắn cũng từng tới một lần Phù Diêu đại thế giới, nơi này bởi vì là sinh ra tự thượng cổ thời đại, có rất nhiều thượng cổ thời đại di chỉ, nhưng là, những thứ này thượng cổ thời đại di chỉ, cơ hồ toàn bộ đều là bị dò xét qua, muốn tìm ra cái gì có giá trị bảo vật, cơ hồ là không có khả năng. Bất quá, cái này cũng không tuyệt đối, một số thời khác, ở cái địa phương này, vẫn khả năng phát hiện một ít không có bị mở mang qua thượng cổ thời đại di chỉ. Mà nhiều chút di chỉ một khi bị phát hiện, thường thường sẽ đưa tới oanh động to lớn, không biết bao nhiêu người sẽ vọt tới, cướp đoạt bảo bối, mà đây cũng là hắn tới vòng xoáy này tinh vực một nguyên nhân quan trọng. Bởi vì nơi này là gần gũi nhất thượng cổ thời đại địa phương. Ở chỗ này không gian trong thế giới, có thể sẽ tìm tới một ít không tưởng được bảo bối. Bây giờ, luyện chế tạo hóa thần đan, khẩn yếu nhất vấn đề, đó chính là dược liệu vấn đề. Còn lại những dược liệu kia, một loại so với một loại khó tìm, một loại so với một loại khó khăn, đặc biệt là kia ba loại thuốc chủ yếu, càng là ở chính sử trong tư liệu đã diệt tuyệt tồn tại. Nếu muốn tìm, khó khăn kia lớn, cho tới ít ỏi có thể thành công. Cho nên, Ngô Thần mới đến nơi này thử nhìn một chút, xem có thể hay không tìm tới ba loại đồ vật, nơi này chắc có thẳng tới Thuấn giới truyền tống trận đi. Ngô Thần kế hoạch là, đi trước Thuấn Nhan chỗ Thuấn giới, giải quyết Thuấn Nhan gặp thượng vấn đề, chờ đem Thuấn Nhan giải quyết vấn đề, lại đi tìm một chút mà hắn cần đồ vật. Phù Diêu đứng, đây là Phù Diêu đại thế giới lớn nhất không gian truyền tống trận chậm. Thông qua nơi này không gian truyền tống trận, có thể đến vòng xoáy tinh vực bất kỳ chỗ nào, Thuấn Nhan chỗ Thuấn giới, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Đương nhiên, rất nhiều những tinh vực khác cùng thế giới, cũng là có thể thông qua cái này chạm rời đi, nói cách khác Hồng Mông đại thế giới, cũng là có thể từ chỗ này trực tiếp rời đi qua. Mà Ngô Thần thật sự rớt xuống địa phương, chính là ở trạm không gian này điểm, rốt cuộc đến, Ngô Thần từ trong truyền tống trận đi ra, vượt qua tinh vực truyền tống trận, hắn đi qua không biết bao nhiêu lần, dĩ nhiên là không có bất cứ vấn đề gì, liếc mắt nhìn bốn phía mãn là bóng người, những người này, tu vi và thực lực không giống nhau, từ thấp nhất chân vũ cảnh, tinh cực cảnh, đến bán thần cảnh cường giả, đều có, thậm chí hắn còn chứng kiến vài tên chân thần cảnh cường giả. Phù Diêu đại thế giới, mặc dù nhưng đã suy rơi xuống, không còn là siêu cấp lớn thế giới, nhưng cũng là một cái cao đẳng đại thế giới, so với Huyền Hoàng đại thế giới, đó cũng là không kém chút nào, ở chỗ này có thể nhìn thấy chân thần cảnh cường giả. Đó cũng là chẳng có gì lạ, ồ, đó là, đột nhiên, Ngô Thần ánh mắt quét đến một người, người này, hắn cuối cùng nhận ra, Chu Kiệt. Chu Kiệt, đây là hắn ở Thiên Vũ Đại Lục thời điểm nhận biết. Người nọ là thể chất đặc thù thổ linh thể. Sau đó, lúc rời Thiên Vũ Đại Lục sau, hắn cũng chưa có gặp lại sau qua người này, cũng chưa từng nghe qua hắn. không biết hắn đi chỗ nào, nhưng mà, để cho Ngô Thần không nghĩ tới là, ở chỗ này lại đụng phải hắn. Này, Chu Kiệt, Ngô Thần đi lên phía trước, đánh một cái bắt chuyện, ngươi là, Chu Kiệt dừng lại, ngẩng đầu nhìn Ngô Thần, trên dưới quan sát, cảm thấy có chút quen mặt, Ngô Thần, quan sát một phen, Chu Kiệt cũng là nhớ lại, không khỏi là kinh hô một tiếng, thật không nghĩ tới, ở chỗ này còn có thể gặp ngươi, nhìn Ngô Thần, Chu Kiệt mặt đầy kinh hỉ, bọn họ đều đã có 100 năm không thấy, ha ha, bán thần cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong, sống đến mức cũng không tệ lắm, Ngô Thần liếc mắt liền nhìn ra Chu Kiệt tu vi, hiện tại hắn, đã là đạt tới bán thần cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong. Cả người trên dưới lực lượng hùng hồn, tinh lực dâng trào, giống như chân long một dạng tin tưởng không lâu sau nữa. Liền có thể chứng đạo thành thần đi, Ngô Thần, ngươi bây giờ tu vi là, nhìn Ngô Thần liếc mắt liền điểm ra bản thân tu vi thật sự. Chu Kiệt cũng có nhiều chút ngạc nhiên, nhưng là, khi hắn nghĩ tưởng dò thám biết Ngô Thần tu vi lúc, nhưng là khiếp sợ phát hiện, hắn lại là hoàn toàn không nhìn thấu, căn không biết hắn tu vi tầng thứ, Ngô Thần cười, đạo, chân thần cảnh hậu kỳ, cái gì, nghe được cái này, Chu Kiệt một đôi mắt đất trợn to, thân thể cũng là nhưng rung một cái, tràn đầy hoảng sợ, không nghĩ tới, Ngô Thần tu vi, đã là đạt tới chân thần cảnh hậu kỳ, tu hành như vậy tốc độ, thật là có thể nói là nghe rợn cả người, so với hắn cái này thể chất đặc thù, cũng còn muốn càng kinh khủng hơn, ngươi cái tên này, hay lại là người sao, Chu Kiệt hít sâu mấy hơi, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Ngô Thần tu hành tốc độ lại là nhanh như vậy, đơn giản là so với yêu nghiệt còn yêu nghiệt, Ngô Thần đạo, ta tin tưởng, đợi một thời gian, ngươi cũng có thể đạt tới ta như vậy cảnh giới, Chu Kiệt là thổ linh thể, thể chất đặc thù, mà thể chất đặc thù là trời ban sủng nhi, thiên tư cơ hồ bất khả hạn lượng, cho bọn hắn lấy đủ thời gian, bọn họ nhất định có thể đột phá cảnh giới, đạt tới một loại trình độ kinh khủng, cho nên, Ngô Thần đối với Chu Kiệt là rất có lòng tin, chỉ cần cho hắn lấy thời gian, hắn liền nhất định có thể đột phá chân thần cảnh, trở thành một danh chân thần cảnh cường giả, được đi, chờ ta đạt tới chân thần cảnh hậu kỳ sau, ngươi cái tên này cũng không biết chạy tới trình độ nào. Chu Kiệt trợn mắt một cái, thân là thể chất đặc thù, hắn tu hành tốc độ, dĩ nhiên là cực nhanh, ngay từ lúc 20 năm trước, hắn cũng đã là đạt tới bán thần cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong. Thời gian 20 năm, hắn một mực ở cố gắng góp nhặt thực lực, lĩnh ngộ đại đạo, chờ hắn hoàn toàn lĩnh ngộ thổ chi đại đạo, liền có thể chứng đạo phong thần. Chương 1976, thổ hành tôn học trò. Nhưng là, Ngô Thần đâu rồi, hắn tuổi tác với hắn không sai biệt lắm, thời gian tu hành cũng là không sai biệt lắm, nhưng là, đối phương tu vi, nhưng là đã đạt tới chân thần cảnh hậu kỳ, đây thật là người so với người, tức chết người, có thể suy ra, khi hắn đạt tới chân thần cảnh hậu kỳ sau, Ngô Thần cảnh giới, nhất định là vượt qua xa hắn, đạt tới thần tôn cảnh, thậm chí thần quân cảnh, cũng không phải là không thể, đúng, ngươi làm sao sẽ tới nơi này, Ngô Thần nói sang chuyện khác. Hắn mấy năm nay kinh lịch, cũng là kinh tâm động phách, vào Nam ra Bắc, không biết trải qua bao nhiêu tuyệt địa, cũng không biết đi qua bao nhiêu địa phương, mới là có như bây giờ tu vi và thực lực, nếu là chỉ một mình hắn độc từ tu hành, hắn nhất định là không cách nào đạt đến cho tới bây giờ cảnh giới tầng thứ. Dù là hắn thiên phú cao hơn nữa, cũng không khả năng, tu vi đạt tới chân thần cảnh sau, mỗi lần tiến lên trước một bước, đều phải cần bỏ ra giá thật lớn cùng với tử lượng cao thời gian. Trừ phi là đạt được cơ duyên vô cùng to lớn, mà hắn cũng là bởi vì như vậy. Hắn đột phá chân thần cảnh trung kỳ, dựa vào là bất diệt kim thân quyết đột phá, là đột phá bất diệt kim thân quyết đệ thất tầng, hắn không biết phí bao nhiêu khí lực, cũng không biết tìm bao nhiêu địa phương, mới là đem cần nhân tài cho gọp đủ, bằng vào bất diệt kim thân quyết đệ thất tầng đột phá. Hắn tu vi mới là được đột phá chân thần cảnh trung kỳ. Về phần chân thần cảnh hậu kỳ đâu rồi, là bởi vì hắn lĩnh ngộ một loại mới tinh đại đạo. Sát hại đại đạo, cảm ngộ đại đạo, đây là thật thần cảnh cường giả đột phá tự thân tu vi một loại biện pháp tốt. Cũng là thường dùng một loại biện pháp, như vậy, có phải hay không nói, lĩnh ngộ một loại mới tinh đại đạo, liền nhất định ý nghĩa có thể đột phá tu vi đâu rồi? Đáp án dĩ nhiên là hủy bỏ, bởi vì đại đạo chi lực, có mạnh có yếu, một ít uy lực nhỏ đại đạo, lĩnh ngộ lời nói, đối với tu vi xúc tiến tác dụng, đó là cực kỳ nhỏ, thí dụ như nói đan đạo, một loại đại đạo đối với tu vi xúc tiến tác dụng cũng rất nhỏ. Ngô Thần nếu là lĩnh ngộ một loại đại đạo, đối với hắn tu vi, vậy là không có nửa chút chỗ tốt. Không thể nào xúc tiến hắn tu vi tăng lên, chỉ có giống như sát hại đại đạo loại này thực lực mạnh mẽ đại đạo, mới là có thể để cho hắn tu vi và thực lực tiến bộ. Đột phá nguyên hữu tu vi tầng thứ, Chu Kiệt đạo, sư tôn ta ở nơi này, ngươi sư tôn, ở chỗ này, Ngô Thần nhớ, Chu Kiệt sư tôn, hình như là Man Hoang Thánh Điện một vị thái thượng trưởng lão. Mà Man Hoang Thánh Điện ở Thiên Vũ Đại Lục, một vị kia thái thượng trưởng lão thực lực, định đô chính là truyền kỳ cảnh, làm sao có thể sẽ ở Phù Diêu Đại Thế Giới đây? Nhìn Ngô Thần như vậy. Chu Kiệt biết, hắn là hiểu lầm ý hắn, ta lúc rời Thiên Vũ Đại Lục sau, lại lạy một cái lão gia hỏa vi sư, cái lão già đó đạo tràng, ở nơi này Phù Diêu Đại Thế Giới, Nguyên lai là như vậy, Ngô Thần minh bạch, hắn còn tưởng rằng là Man Hoang Thánh Điện vị kia Thái Thượng trưởng lão đây. Không biết ngươi sư tôn danh hiệu là cái gì? Chu Kiệt đạo, đến, sư tôn là không muốn để cho người khác biết hắn danh hiệu. Nhưng là, ngươi câu hỏi, ta sẽ nói cho ngươi biết đi, sư tôn đạo hiệu là Thổ Hành Quân. Thổ Hành Quân, không phải đâu, ngươi lại cái lão gia hỏa này vi sư. Nghe Chu Kiệt lời nói, Ngô Thần suýt nữa một cái lão huyết phun ra ngoài, cực kỳ kinh ngạc, ngươi biết sư tôn ta? Thổ Hành Tôn mà, cái này quả bí lùn, có cái gì có quen hay không? Chu Kiệt lời muốn nói sư tôn Thổ Hành Quân, tên là Thổ Hành Tôn, vóc dáng rất thấp tiểu, nhưng là thuật độn thổ rất lợi hại, cùng Chu Kiệt như thế, cũng là thổ linh thể, từ về phương diện này đến xem, Chu Kiệt trở thành đệ tử của hắn, cũng là hợp tình hợp lý, đúng như Nguyệt Thanh Trúc thành Nguyệt Lưu Huỳnh đệ tử như thế. Bởi vì các nàng là cùng một loại thể chất, thật sự công pháp tu hành, có thể rất hoàn mỹ tiến hành dung hợp, sẽ không có bất kỳ bài xích. Nghe vậy, Chu Kiệt phúc suy cười, hắn người sư tôn này, cái gì cũng tốt, chính là một tử quá lùn, thường xuyên bị người cho nói thành là quả bí lùn, ngay cả hắn lúc không có ai cũng là gọi như vậy. Thật là không biết chuyện gì, đến, lấy sư tôn thực lực, nếu muốn dày vóc dáng, đó là dễ như trở bàn tay, không phí nhiều sức, nhưng là, sư tôn hắn chính là không dài, vẫn luôn là một bộ lùn tên nhỏ thó, vì thế, hắn lúc ban đầu còn dùng mọi cách từ chối, không nghĩ bái ông ta làm thầy, hắn sợ hãi chính mình với hắn tu hành sau. Mình cũng biến thành cái quả bí lùn, như vậy hắn chính là tổn thất đại, nhưng là, cuối cùng hắn vẫn không cưỡng được chính mình sư tôn, bái ông ta làm thầy. Hơn nữa, với chính mình sư tôn tu hành sau, chính mình dáng không có gì thay đổi, hắn mới yên tâm, bất quá, ngươi đi theo hắn tu hành, kia đúng là khá vô cùng, mặc dù Thổ Hành Tôn cái lão này là cái quả bí lùn. Nhưng hắn là thổ linh thể, cùng Chu Kiệt như thế, thể chất đặc thù người, dưới bình thường tình huống, đều là sẽ lại giống vậy thể chất bởi vì sư. Chỉ có như ấy mới có thể làm cho mình tu vi và thực lực tăng lên nhanh hơn. Thí dụ như Nguyệt Thanh Trúc, đang không có lại Nguyệt Lưu Huỳnh vi sư trước, tu vi tốc độ tăng lên, đó là kém xa hắn, nhưng là, lại Nguyệt Lưu Huỳnh vi sư sau, lấy được truyền thừa, nàng tu vi chính là tiến triển cực nhanh, tiến bộ thần tốc, ở chứng đạo trên thời gian, còn phải so với hắn sớm hơn một chút. Bất quá, nói đi nói lại thì, nếu như hắn không phải là hoa mắt thì giờ đi cảm ngộ không gian đại đạo. Như vậy, hắn nhất định là nếu so với Nguyệt Thanh Trúc sớm hơn một bước chứng đạo thành thần. Đây là không chút nào nghi ngờ, bởi vì hắn đã sớm lĩnh ngộ hỏa diễm đại đạo, bằng vào hỏa diễm đại đạo, liền có thể đánh vào chân thần cảnh, nhưng là, đối với mình tốn thêm mất thì giờ, hắn là không cảm thấy lãng phí, bởi vì nhiều hơn tới trong thời gian, hắn lĩnh ngộ một loại trí cao đại đạo, không gian đại đạo, đây chính là vô số người tha thiết ước mơ đại đạo. Trong thiên địa trí cao một loại đại đạo, có thể lãnh ngộ một loại đại đạo, hơn nữa lấy một loại đại đạo tới chứng đạo. Đối với vô luận ai tới nói, đều là vô thượng vinh dự, hắn cũng không ngoại lệ. Ngươi thì sao, ngươi lại tại sao lại tới nơi này? Chu Kiệt lại hỏi, Ngô Thần đạo, ta tới nơi này, là muốn mượn đường đi thuấn giới. Thuấn giới, ngươi đi đâu vậy làm gì? Ngô Thần đạo, Thuấn Nhan ra một ít chuyện, ta đi xem một chút, có thể không thể giúp. Ngươi nói cái gì, Thuấn Nhan là thuấn giới người? Chu Kiệt cảm thấy có chút khiếp sợ. Thuấn giới, đây là tự tượng cổ thời đại liền lưu truyền tới nay một thế giới. Tương truyền với thuấn đế có liên quan. Đúng, Ngô Thần gật đầu, Chu Kiệt đạo, nguyên lai Thuấn Nhan là thuấn giới người, ta còn tưởng rằng hắn với ta cũng như thế, là thiên vũ đại lục người đâu. Thuấn Nhan, đây là thiên vũ đại lục đông huyền vực mỹ nữ tuyệt thế. Cùng Nguyệt Thanh Trúc cũng liệt vào, hợp xưng là song bích, nhưng mà không nghĩ tới, người này cũng không phải là thiên vũ đại lục người, mà là thuấn giới người. Ngô Thần cười không nói, nói thật, hắn cũng không tính là thiên vũ đại lục người, chỉ là bởi vì hắn sống lại, đoạt xá thiên vũ đại lục người. Cho nên mới ở Thiên Vũ Đại Lục sinh sống một đoạn thời gian. Chương 1977, Thuấn Phong, nếu như vậy, chúng ta đây lúc đó sau khi từ biệt, thay ta hướng sư phụ của ngươi vấn an. Ngô Thần nói, được, gặp lại sau, đưa mắt nhìn Chu Kiệt rời đi. Ngô Thần có một loại cảm giác, cái thế giới này thật là quá nhỏ, ở cái địa phương này, lại có thể nhìn thấy một người quen. Lần gặp mặt sau, Chu Kiệt mới có thể chứng đạo thành thần đi. Ngô Thần đối với Chu Kiệt rất có lòng tin, lấy hắn thiên tư, cộng thêm tượng thổ hành tôn chỉ điểm. Nếu muốn chứng đạo thành thần, hẳn không phải là việc khó gì. Đợi mấy giây, Ngô Thần rời đi Phù Diêu đại thế giới, thông qua truyền tống trận, đi thuấn giới. Thuấn giới, đây là một cái thập phân cổ lão giới vực, tương truyền chính là thuấn đế đạo nơi ở, nhưng là, trải qua tuế nguyệt trôi qua, cộng thêm tượng thiên nhân ngũ suy, thuấn giới cũng là suy sụp xuống, so với chi thượng cổ thời đại, đó là kém xa. Thuấn giới bây giờ người lãnh đạo, chính là trước mặt đề cập tới thuấn bá thiên, bất quá, bây giờ thuấn bá thiên, bởi vì tu luyện công pháp xảy ra vấn đề, đang bế quan dưỡng thương, rất ít xuất hiện, cho nên, thuấn giới quyền lực, cơ thượng đều giao cho Thuấn Nhan phụ thân Thuấn Phong, mà vị Thuấn Phong cũng không phải là cái gì hạng người bình thường. Thực lực cũng là cực kỳ cường hãn, đạt tới thần quân cảnh, trong nháy mắt bên trong, trừ những thứ kia thường xuyên bế quan lão bất tử ra, là thuộc Thuấn Phong thực lực mạnh nhất, vì vậy, Thuấn Bá Thiên đem quyền lực giao cho hắn, đó cũng là dễ hiểu. Có truyền tống trận, Ngô Thần rất nhanh thì đến thuấn giới bên trong, Đan Thần tới thăm viếng, Ngô Thần không có giấu giếm thân phận của mình, trực tiếp báo ra bản thân danh hiệu, vang vọng thanh âm, vô cùng rõ ràng truyền ra, lập tức, từ dưới đất dâng lên một ít khí tức cường đại, những khí tức này hướng hắn cho xông lại, đưa hắn phong tỏa, Ngô Thần không chút hoang mang, mặc cho những khí tức này phong tỏa, hắn nếu dám tự báo danh hiệu, hắn sẽ không sợ những thứ này, rất nhanh, những khí tức kia liền tản ra, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện như thế. Lúc này, một người trung niên bộ dáng nam tử xuất hiện, nhìn Ngô Thần, chắp tay nói, Đan Thần giá lâm, hết sức vinh hạnh, Ngô Thần cũng là chắp tay một cái, đạo, dám hỏi các hạ nhưng là Thuấn Phong Thuấn Thiên Quân. Trước đây Ngô Thần là từ trước tới nay chưa từng gặp qua Thuấn Phong, nhưng mà nghe nói qua có một người như vậy vật, cho tới bây giờ, hắn mới thật sự là thấy Thuấn Phong. Chính vâng, Thuấn Phong gật đầu một cái, Ngô Thần đạo, Thuấn nhan như vậy được chưa? Thuấn Phong đạo, tiểu nữ hết thảy bình yên, làm phiền Đan Thần nhớ mong. Đối với Thuấn Nhan cùng Ngô Thần giữa sự tình, hắn là như vậy ít nhiều gì biết, đối với chuyện này, hắn cũng không phản đối, dù sao, Ngô Thần thân phận bày ở nơi đó, vô luận là người nào, cũng phải cho hắn một bộ mặt, hơn nữa, bọn hắn bây giờ Thuấn giới lão tổ tu luyện ra vấn đề, yêu cầu luyện đan sư tới tiến hành chữa trị, mà Ngô Thần thân là đan thần, thế giới này gian kiệt xuất nhất luyện đan sư, bọn họ dĩ nhiên là muốn với hắn thành lập quan hệ tốt. Đây là không thể nghi ngờ, Ngô Thần, đang lúc này, một đạo kiếm quang bay lên. Kiếm quang tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt chính là xông lại, hóa thành một đạo xinh đẹp bóng người, cũng không phải Thuấn Nhan hay lại là ai đó. Thuấn Nhan, đã lâu không gặp, nhìn thấy Thuấn Nhan, Ngô Thần trên mặt tươi cười, mặc dù trước ở đan giới cùng nàng từng có liên lạc. Nhưng là, một lần kia liên lạc, nhưng mà có thể nghe được thanh âm, cũng không nhìn thấy chân nhân. Cho tới bây giờ, hắn mới là nhìn thấy Thuấn Nhan, không phải là gọi người không nên tới ấy ư, tại sao lại tới, nhìn thấy Ngô Thần, Thuấn Nhan phình quay hàm, trước ở liên lạc thời điểm. Nàng cũng đã nói, để cho Ngô Thần không nên tới, vậy mà, người này căn sẽ không nghe, bây giờ sẽ tới, thật là không biết nên nói cái gì cho phải. Ngô Thần đạo, ta không lo lắng ngươi sao, ngươi nơi này kết quả xảy ra chuyện gì? Hắn cũng không tị hiềm, bởi vì Thuấn Phong là Thuấn Nhan phụ thân, căn không cần cấm kỵ cái gì. Thuấn Nhan đạo, thật ra thì, cũng không có chuyện gì, chính là chúng ta gần đây phát hiện một nơi hư hư thực thực thượng cổ di chỉ không gian đặc thù. Ở nơi nào phát hiện một ít dược liệu chân quý, cho nên muốn cho ngươi cũng đi vào dò thử xem. Nhìn một chút có hay không ngươi cần những dược liệu kia. Nàng biết, Ngô Thần bây giờ thiếu thốn nhất chính là dược liệu chân quý. Bởi vì hắn muốn luyện chế tạo hóa thần đan, cần gấp rất nhiều dược liệu chân quý. Mà những dược liệu kia, đều là thập phân hiếm thấy. Bọn họ cơ hồ là tìm khắp toàn bộ vũ trụ, đều là không có thể tìm tới. Ngươi nói là thật, Ngô Thần rất là khiếp sợ. Bây giờ, bọn họ làm thuốc tài sự tình, có thể nói là bể đầu sứt chán. Khắp nơi đi tìm kiếm dược liệu, đối với bọn hắn mà nói, cho dù là có một tia hy vọng. Bọn hắn cũng đều tuyệt đối sẽ không buông tha. Thuấn Nhan gật đầu, ta tới là dự định qua một đoạn thời gian đi đan giới. Đem những dược liệu này cho dẫn đi, cho các ngươi nhìn một chút, nơi nào biết, ngươi bây giờ liền đã tới nơi này, những dược liệu kia hiện tại ở nơi nào? Ngô Thần vội vàng nói, hắn bây giờ thập phân cần dược liệu, hơn nữa còn là rất quý trọng dược liệu, luyện chế tạo hóa thần đan, bây giờ còn kém 8 chồng thuốc, những dược liệu kia cũng rất khó tìm, thậm chí có chút dược liệu bị cho là đã là hoàn toàn diệt tuyệt xuống. Dưới tình huống này, hắn là như vậy không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có đi những thượng cổ thời đại đó lưu truyền tới nay trong di chỉ mặt thử vận khí. Nhìn xem có thể hay không tìm lấy được một ít dược liệu chân quý. Thượng cổ thời đại, vũ trụ gian nồng độ linh khí, muốn so với cái thời đại này đậm đà một ít, mà linh khí, đây là cực kỳ trọng yếu, vô luận là đối với tu sĩ mà nói, hay là đối với linh dược mà nói, đều là giống nhau đạo lý. Thiên địa linh khí càng đậm đà, có bầu dục dược liệu chất lượng cũng lại càng tốt, xuất hiện quý trọng dược liệu xác suất cũng là càng lớn. Một ít ở thời đại này không tìm được, hoặc là đã hoàn toàn diệt tuyệt dược liệu, ở thượng cổ thời đại một ít di chỉ bên trong, khả năng sẽ có phát hiện, đây cũng là nói không chắc, nói thí dụ như Ngô Thần tu đi bất diệt kim thân quyết. Đến đệ lục tầng sau, nếu muốn tu hành, cái loại này độ khó, đơn giản là không có biện pháp tưởng tượng, là đột phá tầng cảnh giới thứ bảy, Ngô Thần không biết phí bao nhiêu khí lực, chạy bao nhiêu địa phương, đi tìm kiếm mà hắn cần nhân tài, cuối cùng vận mệnh coi trọng, để cho hắn cho tìm kiếm đủ. Mới có thể đem đệ thất tầng công pháp cho tu luyện thành công. Về phần đệ bát tầng cập kỳ sau công pháp, chỉ một dựa vào tìm kiếm nhân tài một loại biện pháp. Kia cơ thượng là đã không thể thực hiện được, bởi vì cần muốn cái gì quá nhiều, quá phức tạp, quá khó khăn tìm, cho tới căn không có biện pháp tu hành, chỉ có mở ra lối riêng, khai sáng ra dị chủng biện pháp, đó chính là thông qua hấp thu tu hành qua bất diệt kim thân quyết cường giả trên người năng lượng, đạt được đột phá cơ hội, nhưng là, ở thượng cổ thời đại, liền không phải như vậy, bởi vì thượng cổ thời đại linh khí sung túc, đủ loại cái gì cũng có. Tại loại này thời đại trong, tu hành bất diệt kim thân quyết phía sau công pháp, sẽ trả là áp biện pháp cũ, tìm kiếm nhân tài, trở lại đột phá, đây chính là thượng cổ thời đại, một cái là người ta vô cùng hướng tới thời đại. Chương 1978, Thần Huyết Hoàng. Thuấn Nhan quay đầu nhìn một chút cha mình, phụ thân nàng, bây giờ là toàn bộ thuấn giới giới chủ, nếu như không có đi qua hắn đồng ý, cho dù là nàng, cũng là không dám tự tiện làm chủ. Thuấn Phong thấy con gái đưa ánh mắt nhìn về phía hắn. Hắn cũng minh bạch, nàng là ở hỏi ý chính mình ý kiến, nói thật, phát hiện một nhóm quý trọng dược liệu, như vậy sự tình, nếu là đặt tại dĩ vãng, bọn họ nhất định là sẽ nghiêm ngặt bảo mật, tuyệt đối sẽ không để lộ ra đến, cho bên ngoài người biết được, nhưng là, lúc này không giống ngày xưa, bây giờ, dị tộc xâm phạm, toàn bộ vũ trụ cũng gặp phải dị tộc khiêu chiến, mà dị tộc cường đại, đó là không thể nghi ngờ, ở thế giới này gian, không có người nào địa phương, kia một thế lực, kia một chủng tộc, có thể bằng vào sức một mình chống lại toàn bộ dị tộc. Bọn họ thuấn giới như vậy địa phương, nói đánh mặt lời nói, chỉ cần đại quân dị tộc thứ nhất, bọn họ thuấn giới ngay lập tức sẽ bị san thành bình địa. Chỉ có cử tộc di chuyển tới cao đẳng đại thế giới hoặc là siêu cấp bên trong đại thế giới, mới là có thể thoát khỏi may mắn với khó khăn, mà nếu muốn từ trên căn giải quyết lần này dị tộc xâm phạm. Có một vật, đó là ắt không thể thiếu, đây chính là tạo hóa thần đan. Tạo hóa thần đan, đây là một loại có siêu cấp năng lực đan dược, uống vào sau, có thể khiến chí cao thần bước ra một bước cuối cùng. Trở thành vũ trụ đỉnh phong cấp bậc tái thế đại đế. Bọn họ bên này mấy cái siêu cấp lớn thế giới cùng chí cao thần đã là ra lệnh, để cho vũ trụ vạn tộc sinh linh toàn lực phối hợp, tìm đủ loại linh dược, vì vậy, vô luận là ai, chỉ cần tìm được quý trọng linh dược, cũng sẽ ngay đầu tiên thông báo đan giới người, để cho đan giới các luyện đan sư sang đây xem, hoặc là trực tiếp để cho người thông qua còn lại một ít con đường đưa đến đan giới đi. Dưới tình huống này, bọn họ thuấn giới nếu như giấu dược liệu chân quý mà không lấy ra lời nói, như vậy thì đồng nghĩa với là công khai với vũ trụ vạn tộc đối nghịch. Cho đến lúc này, bọn họ toàn bộ thuấn giới không người nào có thể gánh vác nổi kia một loại hậu quả. Bỗng nhiên dừng lại, Thuấn Phong đạo, đan thần các hạ đường xa tới, tàu xe vất vả, ta đã bị xuống tiệc rượu, là các hạ đón gió tẩy trần. Ngô Thần gật đầu, làm phiền, mời, ở Thuấn Phong cùng Thuấn Nhan hai người chỉ dẫn bên dưới. Ngô Thần đi tới một tòa cung điện sang trọng bên trong, hưởng thụ một hồi phong phú tiệc rượu, bất quá, đối với hắn mà nói, hắn cảm thấy hứng thú hơn hay lại là một nhóm kia dược liệu. Hắn khẩn cấp muốn nhìn một chút, một nhóm kia dược liệu, đến tột cùng là cái gì đó dược liệu, có hay không mà hắn cần những dược liệu kia. Ở tiệc rượu sau, Thuấn Phong liền mang Ngô Thần tiến vào tàng bảo các bên trong. Tàng bảo các, là cả thuấn giới một đại tàng bảo nơi, bên trong giấu không biết bao nhiêu bảo bối, mỗi một cái bảo bối, đều là giá trị liên thành chân bảo hiếm thế, cầm đi ra bên ngoài, cũng sẽ đưa tới một trận điên cuồng. Nhưng là, đối với cái này bảo bối, Ngô Thần là ngay cả nhìn cũng không nhìn liếc mắt, hắn bây giờ đầy đầu suy nghĩ, chính là một nhóm kia dược liệu, đối với hắn mà nói, dược liệu trình độ chân quý, là cao hơn còn lại hết thảy bảo bối, đan thần các hạ, những dược liệu này là được, đến tàng bảo các sâu bên trong, Thuấn Phong dừng lại, chỉ trước mặt một ít hoa hoa thảo thảo, giống như dược liệu loại này vật chân quý, dĩ nhiên là phải thật tốt gìn giữ, huống chi, bọn họ thuấn giới lão tổ bây giờ thuộc về bệnh hoạn bên trong. Tuy tiêu thực cần số lớn quý trọng dược liệu, vì vậy, bọn họ đối với dược liệu là phá lệ quý trọng, nếu không phải tình huống lần này đặc thù, hắn là tuyệt đối sẽ không để cho bất kỳ người ngoài đi vào thăm viếng tàng bảo các cùng nơi này. Dược liệu chân quý, Ngô Thần liếc một cái, ánh mắt lập tức sáng lên, huyết thần thảo, vân tuyết phương, ngạo hổ hoa, Ngô Thần một hơi thở gọi ra rất nhiều chân quý dược liệu tên. Cái này làm cho Thuấn Phong ngạc nhiên không thôi, âm thầm thán phục, không hổ là đan thần, đối với dược liệu quen thuộc như vậy, trực tiếp liền nhận ra. Bất quá, rất nhanh, Ngô Thần sắc mặt chính là trầm xuống, nơi này dược liệu, mặc dù đều là chân quý dược liệu, cũng rất là hiếm thấy, nhưng là, đối với ở hiện tại hắn, nhưng là không có một chút tác dụng nào, bởi vì hắn yêu cầu tìm dược liệu là có thể luyện chế tạo hóa thần đan những dược liệu kia. Nhìn Ngô Thần sắc mặt trầm xuống, Thuấn Phong cũng là biết, hắn đối với cái này dược liệu, cũng không phải là đặc biệt hài lòng, bởi vì đối phương yêu cầu, là luyện chế tạo hóa thần đan cần những dược liệu kia. Mà những dược liệu kia, bởi vì Thuấn Nhan duyên cớ, hắn nơi này cũng cơ thượng biết hắn yêu cầu cái nào dược liệu. Hắn đi về phía trước hai bước, từ một cái trên quầy lấy xuống một cái hộp tinh xảo. Sau đó đi tới Ngô Thần trước mặt, đạo, đan thần các hạ, chỗ này của ta có một vị thuốc, ngươi xem chúng ý không? Nói xong, Thuấn Phong từ từ mở ra cái hộp, hiện ra, là một gốc huyết hồng sắc thực vật, thần huyết hoàng, nhìn thấy huyết hồng sắc thực vật, Ngô Thần ánh mắt đất trợn to, chết nhìn chòng chọc một bụi này thực vật, liền ngay cả hô hấp đều là không khỏi ngừng lại. Không sai, thần huyết hoàng chính là luyện chế tạo hóa thần đan cần thiết dược liệu một trong. Mặc dù không là thuốc chủ yếu, nhưng là thiếu không, đan thanh tử, thiên lam tử bọn họ những người này tìm hơn 10 năm. Cũng vẫn không có tìm tới, không nghĩ tới, ở chỗ này lại tìm được thần huyết hoàng, Nhìn Ngô Thần biểu tình, Thuấn Phong biết, hắn đồ trong tay, liền là đối phương cần đồ vật. Qua một lúc lâu, Ngô Thần mới là từ khiếp sợ trong trạng thái tỉnh hồn lại. Hỏi, giới chủ, dám hỏi thần huyết hoàng là từ chỗ nào được đến? Thuấn Phong đạo, không dối gạt các hạ, chúng ta tình cờ phát hiện một nơi thần bí không gian. Thần huyết hoàng, liền là tới từ ở kia một cái không gian bên trong. Ngươi lời ấy thật không? Ngô Thần sớm lúc trước, liền nghe Thuấn Nhan nói tới, bọn họ phát hiện một nơi hư hư thực thực thượng cổ di chỉ địa phương. Ở bên trong phát hiện một nhóm dược liệu chân quý, nhìn như vậy, chuyện này hẳn là chân thực, cái không gian kia hiện tại ở nơi nào? Ngô Thần thẳng nhìn chằm chằm Thuấn Phong, hắn cấp bách muốn biết rõ cái đó hư hư thực thực thượng cổ di chỉ thần bí không gian. Nếu quả thật là thượng cổ di chỉ, như vậy, bên trong rất có thể cất giấu càng chân quý bảo bối. Thậm chí là kia ba loại bị cho là đã diệt tuyệt dược liệu, cũng có thể sẽ tồn tại ở trong đó. Thuấn Phong nhìn một chút Ngô Thần, nhưng là thở dài, giới chủ vì sao than thở? Nhìn Thuấn Phong than thở, Ngô Thần đột nhiên sinh ra một loại dự cảm bất tường. Ở trong này, sợ không phải còn có một chút bí mật. Thuấn Phong trầm tư chốc lát, đạo, đan thần các hạ, thật không dám giấu giếm. Chúng ta mặc dù phát hiện kia một nơi không gian, nhưng là lại căn không cách nào tiến vào chỗ cốt lõi. Chỉ ở vòng ngoài địa phương tiến hành dò xét, mà kia chỗ cốt lõi, nhưng là vô luận như thế nào cũng không vào được. Chỗ cốt lõi, không vào được, Ngô Thần sững sốt, Thuấn Phong thực lực cỡ nào, liền hắn cũng nói không vào được địa phương, thật là khủng bố cỡ nào a. Cùng lúc đó, hắn lại cảm thấy hết sức tò mò, cái không gian kia kết quả là dạng gì không gian, bên ngoài thì có thần huyết hoàng, như vậy, chỗ cốt lõi lại có cái gì đây? Chương 1979, kết giới, giới chủ, có thể hay không mang ta đi nơi đó nhìn một chút? Ngô Thần đối với kia một cái thần bí không gian hết sức tò mò. Ở nơi nào, có lẽ có thể tìm được mà hắn cần đồ vật, đây cũng là nói không chắc. Mời, đi theo Thuấn Phong, Ngô Thần đi tới một nơi bí cảnh bên trong, mà kia một cái thần bí không gian, liền núp ở một cái bí cảnh bên trong, nơi này chính là, Thuấn Phong chỉ một chỗ phía trước phá toái không gian, chỗ này không gian, thuộc về là dị không gian loại địa phương, mà dị không gian cái này ở trong vũ trụ là phổ biến tồn tại. Dưới bình thường tình huống, cũng sẽ không có người đi tận lực chú ý, vì vậy, bọn họ thành lập nơi này bí cảnh sau, cũng không có quá nhiều đi tiến hành dò xét, cho đến trước đó không lâu, nơi này không gian, không biết duyên cớ gì cuối cùng tan vỡ, lúc này mới đưa tới bọn họ chú ý, vận dụng sức mạnh vô thượng, cưỡng ép xé nơi này bộ phận không gian, tiến vào bên trong đi tìm tòi, phát hiện không ít bảo bối. Ngô Thần nhìn một chút, từ bên ngoài nhìn, trong này không gian, với khác không gian là không có gì khác biệt quá lớn. Chỉ có chân chính tiến vào bên trong, mới là có thể phát hiện bên trong bí mật. Đan thần các hạ, mời, Thuấn Phong không chút nào kiêng kỵ, Ngô Thần là đan thần, giàu có trình độ không ai bằng, một loại bảo bối, căn liền vào không hắn mắt. Hơn nữa, trong này không gian, trừ hạch tâm chi địa trở ra, bọn họ cơ thượng đều đã dò xét qua, cơ thượng toàn bộ bảo bối, bọn họ cũng tự cầm, cho nên, trong này cũng không có cái gì bảo bối. Ngô Thần đi theo vào, tại không gian trong đi dạo một vòng, không có phát hiện cái gì có giá trị đồ vật, đối với cái này cái, hắn cũng không cảm thấy kỳ quái, vì vậy không gian là Thuấn Phong bọn họ phát hiện, đồ bên trong, nhất định là không tới phiên hắn, mà hắn bây giờ quan tâm nhất, hay lại là kia một nơi hạch tâm chi địa. Kia một chỗ, liền Thuấn Phong bọn họ đều không cách nào tiến vào, hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, nơi đó kết quả tồn tại như thế nào huyền bí. Đan thần các hạ, nơi này chính là hạch tâm chi địa, ở Thuấn Phong dưới sự dẫn dắt, Ngô Thần rốt cục thì đến cái đó hạch tâm chi địa. Tốt năng lượng cường đại, mới một đi tới nơi này, Ngô Thần lập tức cũng cảm giác được, ở chỗ này có một cổ cực kỳ mạnh mẽ năng lượng. Một loại năng lượng, vô cùng tinh khủng, ngay cả hôm nay trạng thái hắn, đều phải cảm thấy lòng rung động, thể nội lực lượng vận hành. Giảm bớt loại này lòng rung động cảm giác, Ngô Thần lúc này mới bắt đầu dò xét nơi này không gian. Rất nhanh, Ngô Thần liền biết, ở chỗ này tồn tại một tầng cường đại kết giới, chính là tầng này kết giới tồn tại, ngăn trở người ngoài dò xét cùng tiến vào, khiến cho bọn họ không cách nào vào đi vào trong. Đan thần các hạ, chắc hẳn ngươi cũng nhìn ra, ở chỗ này có một tầng cường đại kết giới, chúng ta trước vận dụng toàn bộ thủ đoạn, cũng thì không cách nào đánh vỡ tầng này kết giới, tiến vào bên trong tiến hành dò xét. Thuấn Phong nhìn trước mặt kết giới, cũng là lộ ra rất là bất đắc dĩ, nơi này là toàn bộ không gian hạch tâm chi địa, nhất định là cất giấu quý trọng gì bảo bối, nhưng mà, bọn hắn bây giờ lại thì không cách nào tiến vào, bởi vì ở bên trong có cường đại kết giới, ngăn trở bọn họ dò xét. Bên cạnh, Ngô Thần thả ra chính mình lực lượng, dò xét tầng này kết giới, nhưng là, rất nhanh, hắn phát hiện, chính mình dò xét, không có nửa điểm nhi hiệu quả. Kết giới, đây cũng là thuộc về trận pháp loại, nếu muốn phá kết giới, dĩ nhiên là chọn đầu trận pháp sư, mà Ngô Thần là luyện đan sư. Đối với trận pháp phương diện đồ vật, biết rất ít, dò xét không ra kết quả gì, kia cũng chẳng có gì lạ, không biết giới chủ có thể hay không mời qua trận pháp sư. Thuấn Phong liếc hắn một cái, đạo, trận pháp sư, dĩ nhiên là mời qua, nhưng là, bọn họ cũng biểu thị không có năng lực làm, Ngô Thần cau mày một cái, hắn cảm thấy, chính mình vấn đề có chút dư thừa, nếu hắn có thể nghĩ đến trận pháp sư, như vậy, Thuấn Phong nhất định là cũng có thể nghĩ đến mời trận pháp sư đến. Nếu liền trận pháp sư cũng không có năng lực làm, như vậy, hắn cũng nhất định là không có biện pháp chút nào. Đan thần các hạ, nghe tiểu nữ nói, người đã từng không gian thánh chủ truyền thừa, có trưởng khống không gian đại đạo, không biết đúng hay không là thật. Thuấn Phong đột nhiên hỏi, Ngô Thần gật đầu, đúng, ta quả thật lấy được không gian thánh chủ truyền thừa, hắn cũng không phủ nhận, Thuấn Nhan đối với hắn rất biết, mà Thuấn Phong là Thuấn Nhan phụ thân, hắn đối với hắn chắc cũng là hiểu rất rõ. Thuấn Phong diện lộ ngạc nhiên, không gian đại đạo, đây cũng không phải là cái gì một loại đại đạo, là đứng sau thời gian đại đạo một loại đại đạo, ở toàn bộ thiên địa vũ trụ gian, vô luận là ai, cũng muốn lĩnh ngộ một loại đại đạo, hắn cũng không ngoại lệ. Lúc ban đầu, hắn cũng cùng còn lại thanh niên tuấn kiệt như thế, đang chọn chứng đạo đại đạo lúc, cũng đưa ánh mắt nhìn về phía không gian đại đạo, lập chí không lĩnh ngộ không gian đại đạo, tuyệt đối sẽ không chứng đạo thành thần, nhưng là, sau đó thực hành chứng minh, hắn căn bản không hề năng lực đi lĩnh ngộ không gian đại đạo. Làm hết thảy cố gắng, cũng không qua là uổng phí, ở trên thế giới này, trừ không gian thân thể trở ra, những người khác nếu muốn lĩnh ngộ không gian đại đạo, cơ thượng là không có khả năng, mà không gian thánh chủ chính là không gian thân thể, hắn chính là lấy không gian đại đạo tới chứng đạo phong thần. Trở thành một đời thánh chủ, phách tuyệt thiên hạ, bây giờ, Ngô Thần lại lĩnh ngộ không gian đại đạo, hơn nữa lấy được không gian thánh chủ truyền thừa, làm sao có thể không khiến người ta cảm thấy rung động đây? Đan thần các hạ, không biết người có thể hay không vơi bày một ít không gian đại đạo? Biểu diễn, giới chủ lời này ý gì? Ngô Thần nhìn Thuấn Phong, có chút không rõ ý hắn. Thuấn Phong nhìn về phía kết giới, đạo, tầng này kết giới, ta cùng lão tổ môn dò xét qua, ở trong đó khả năng ngầm chứa đến không gian chi lực. Nghe vậy, Ngô Thần minh bạch Thuấn Phong ý tứ, đối phương sở dĩ dẫn hắn tới nơi này, có lẽ là nhờ hắn lấy không gian chi lực, phá giải không gian này kết giới đi. Giới chủ cho là, không gian chi lực chính là chỗ này kết giới mấu chốt sao? Ngô Thần trước dò xét thời điểm, liền thử qua không gian đại đạo cùng không gian chi lực, cũng không có phát hiện cái gì chỗ kỳ lạ, không cách nào phá giải kết giới này. Thuấn Phong đạo, ta không xác định. Ngô Thần đạo, giới chủ, thật không dám giấu giếm, mới vừa rồi ta ở dò xét thời điểm, cũng đã sử dụng không gian chi lực, nhưng là căn không có bất kỳ phản ứng, ngươi lời ấy thật không? Ngô Thần gật đầu, thiên chân vạn xác, hắn lại làm sao không muốn đánh mở kết giới, tiến vào bên trong tiến hành dò xét, tìm bên trong bảo bối, nhưng là, trước hắn liền tiến hành thử, căn lên không tác dụng, cho nên, hắn cũng không có biện pháp gì tốt. Ai, Thuấn Phong thật sâu thở dài, nguyên tưởng rằng, Ngô Thần lĩnh ngộ không gian chi lực, liền có thể phá giải hết nơi này kết giới, nhưng mà không nghĩ tới, liền không gian chi lực cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Mảnh nhỏ ngẫm nghĩ một chút, Ngô Thần đạo, kế trước mắt, chỉ có mời được mạnh hơn cấp bậc cường giả tới đánh vỡ kết giới. Tầng này kết giới mặc dù bá đạo, nhưng còn không đạt tới tuyệt đối vô địch trình độ, hắn ước chừng phỏng chừng, chân thần cảnh đệ lục cảnh cường giả, là có thể phá. Chương 1980, Phù Diêu đại thế giới. Nghe một chút Ngô Thần lời nói, Thuấn Phong sắc mặt ngay lập tức sẽ biến hóa, nếu như muốn mời người khác đến xem, bọn họ đã sớm mời người khác đến xem, nhưng mà, nếu như mời người khác đến xem lời nói, phá kết giới sau, bên trong bảo bối không tất cả đều để cho người khác cho lấy đi ấy ư. Nơi nào còn sẽ có bọn họ phần, bọn họ lần này để cho Ngô Thần đến, cũng là bởi vì hắn con gái Thuấn Nhan duyên cớ, nếu không phải như vậy, bọn họ liền hắn cũng sẽ không nói cho. Nhìn Thuấn Phong sắc mặt biến hóa, Ngô Thần nơi nào không hiểu hắn đang suy nghĩ gì, hắn cũng không nói gì, lần này tới Thuấn giới, hắn là bởi vì lo lắng Thuấn Nhan, cho nên mới đến, cũng không phải là tham mưu đồ gì bảo tàng loại đồ vật. Chuyện này tha cho ta cân nhắc một chút, Thuấn Phong không nghĩ để người ta biết nơi này bí mật. Vô luận như thế nào, hắn đều tuyệt đối sẽ không báo cho biết người khác, cho dù là bọn họ Thuấn giới, biết nơi này bí mật, đó cũng là ít lại càng ít, dò xét một phen, không có kết quả gì, hai người cũng liền trở lại Thuấn giới trong thánh điện, Đông Loan các. Đây là Thuấn Nhan chỗ ở, hay lại là không có kết quả gì sao? Thuấn Nhan hỏi, Ngô Thần lắc đầu, tầng kia kết giới, thủ hộ năng lượng dị đoan cường đại, căn không phải là cái gì người bình thường có thể phá. Liền ngươi không gian đại đạo cũng không có biện pháp sao? Không có, nghe vậy, Thuấn Nhan trên mặt có chút mất mát, nàng sở dĩ muốn cho Ngô Thần đến, liền là muốn mượn cho hắn không gian đại đạo, nhìn một chút không gian đại đạo có thể hay không đưa đến tác dụng gì. Dù sao, Ngô Thần là nàng thật sự nhận biết nhóm người bên trong duy nhất một lĩnh ngộ không gian đại đạo người, kết quả lại là thất vọng, liền không gian đại đạo cũng không có biện pháp gì. Nhìn Thuấn Nhan như thế thất lạc, Ngô Thần tâm tình cũng không khá hơn chút nào, bởi vì hắn cũng muốn mở ra tầng kia kết giới, nhìn một chút bên trong kết quả là vật gì. Nếu quả thật có một ít linh dược chân quý, như vậy bọn họ luyện chế tạo hóa thần đan thì càng có thêm phần chắc chắn. Bây giờ đại quân dị tộc áp cảnh, toàn bộ vũ trụ vạn tộc cũng thuộc về một loại trong nguy nan, mà một khi để cho dị tộc đem viên kia tàn phá tạo hóa thần đan cho tu bổ xong, Như vậy, bọn họ bên kia tiếp theo xuất hiện trong tin đồn chân chân chính chính đại đế. Đại đế lực lượng, đó là vô cùng đáng sợ, ở toàn bộ vũ trụ gian, không ai bằng, một khi đại đế xuất thế, bọn họ bên này tương hội hoàn toàn xong đời, vĩnh viễn cũng bị dị tộc nô dịch, lâm vào vĩnh cửu trong bóng tối. Thuấn Nhan, ta có thể phải rời đi, rời đi. Thuấn Nhan đạo, ngươi mới đến bao lâu, sẽ phải rời khỏi. Ngô Thần đạo, bây giờ thời gian cấp bách, ta không muốn lãng phí thời gian. Hắn tới nơi này, thứ nhất là chắc chắn Thuấn Nhan bình an không việc gì. Thứ hai là tìm kiếm mà hắn cần dược liệu. Bây giờ, Thuấn Nhan đúng là bình an không việc gì, mà nàng sự tình đâu rồi? Hắn tạm thời lại vừa là không có năng lực làm, cho nên, không bằng đi tìm kiếm dược liệu. Ngươi muốn đi chỗ nào? Thuấn Nhan cũng biết, bây giờ thời gian cấp bách, tuyệt đối không cho phép bọn họ lại có bao nhiêu trì hoãn. Ngô Thần đạo, ta muốn đi đỡ dung đại thế giới đi một chút, Phù Diêu đại thế giới, trước ngươi không phải đi qua sao? Từ đan giới đến bọn họ thuấn giới đây là không có thẳng tới đường tắt. Muốn tới, một loại đều là tới trước Phù Diêu đại thế giới, lại chuyển nói tới bọn họ thuấn giới. Ngô Thần đạo, ta trước lo lắng ngươi, trực tiếp cứ tới đây, bây giờ thấy ngươi bình an không việc gì, ta cũng hẳn đi đỡ dung đại thế giới, ngươi đi Phù Diêu đại thế giới làm gì? Ngô Thần đạo, đương nhiên là tìm kiếm dược liệu, vòng xoáy này tinh vực là tự thượng cổ thời đại liền lưu truyền tới nay. Phù Diêu đại thế giới nguyên cũng là một cái siêu cấp lớn thế giới. Kinh lịch thiên nhân ngũ suy, có lẽ ở bên trong có thể tìm được một ít ta cần dược liệu. Thuấn Nhan nháy mắt mấy cái, nàng cũng hết sức rõ ràng, bây giờ Ngô Thần cần nhất là thứ gì, mà nàng cũng là ở tận tâm tận lực giúp hắn tìm những dược liệu kia. Nàng lần này để cho hắn tới, cũng là để cho hắn tới xem một chút dược liệu, có hay không mà hắn cần dược liệu, ngươi đi một mình Phù Diêu đại thế giới, cũng không có phương tiện, không bằng ta đưa ngươi đi, ngươi theo ta đi. Thuấn Nhan gật đầu, đạo, ngược lại ta ở chỗ này cũng không có chuyện gì, kết giới nơi đó lại không giúp được gì, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng cùng ngươi đi đỡ dung đại thế giới, vả lại, ngươi đối với Phù Diêu đại thế giới chưa quen thuộc, có ta ở đây bên người, cũng thuận lợi một ít, dù sao, ta đối với Phù Diêu đại thế giới tương đối quen thuộc. Phù Diêu đại thế giới, đây là cách bọn họ thuấn giới gần đây một cái cao đẳng đại thế giới. Nàng đi qua không biết bao nhiêu lần, đối với chỗ đó, dĩ nhiên là vô cùng quen thuộc, được. Thuấn Nhan phải đi, Ngô Thần cũng không phản đối, dù sao, Thuấn Nhan lời muốn nói cũng ở đây lý, Phù Diêu đại thế giới, kiếp trước cùng kiếp này, hắn đã tới chỉ có hai lần, đối với chỗ đó không quá quen thuộc, có Thuấn Nhan chung một chỗ làm bạn, vậy cũng tốt một ít, tốt lắm, ta đây phải đi với phụ thân nói một chút, chờ một chút ta cũng đi, với Thuấn Phong Giản muốn nói rõ một chút, hai người từ Thuấn giới đi ra ngoài, đi tới Phù Diêu đại thế giới, Phù Diêu đại thế giới, ở thượng cổ thời đại, là một cái tiếng tăm lừng lẫy thế giới. Có thể so với Hồng Mông đại thế giới, bây giờ mặc dù bởi vì các loại nhân tố duyên cớ suy sụp, từ siêu cấp lớn thế giới cho xuống làm cao đẳng đại thế giới, nhưng là, chỗ này vẫn là rất nổi danh, hấp dẫn không ít đến từ vũ trụ các nơi thám hiểm người tới nơi này. Thăm dò bảo bối, đạt được kỳ ngộ, thượng cổ thời đại, là một cái tràn đầy truyền kỳ thời đại, thật nhiều cường đại bảo bối, một khi tìm tới, liền có thể thực lực đại tăng, nhảy lên một cái, trở thành cái thế đại năng. Phù Diêu thành, đây là Phù Diêu đại thế giới thành phố lớn nhất. Với Huyền Hoàng đại thế giới Huyền Hoàng thành không xê xích bao nhiêu, giống như là một người cự vô phách, sừng sững ở Phù Diêu đại thế giới đại địa chi thượng. Ngô Thần, chúng ta nên từ chỗ nào bắt đầu bắt tay đây? Thuấn Nhan hỏi, Ngô Thần suy nghĩ một chút, đạo, trước từ luyện đan sư công phu sẽ bắt đầu đi, nơi này chắc có luyện đan sư công hội đi. Luyện đan sư, đây là một loại cao quý nghề, vô luận địa phương nào, cũng là không có khả năng ít luyện đan sư, mà luyện đan sư cũng có tổ chức, luyện đan sư công hội, đây chính là luyện đan sư tập thể tổ chức. Mà hắn là đan thần, toàn bộ vũ trụ luyện đan sư người lãnh đạo, nếu như hắn yêu cầu làm chuyện gì, tìm luyện đan sư công hội hỗ trợ, đó là khẳng định không có vấn đề gì, luyện đan sư công hội, tự nhiên là có. Thuấn Nhan gật đầu một cái, Phù Diêu đại thế giới chính là một cái cao đẳng đại thế giới. Bên trong luyện đan sư, số người không phải số ít, nhất định là sẽ tồn đang luyện đan sư công hội, nếu như ngươi phải đi luyện đan sư công hội lời nói. Ta dẫn ngươi đi đi, Thuấn Nhan đối với luyện đan sư công hội, là tương đối quen thuộc. Bởi vì nàng lão tổ yêu cầu luyện đan sư tới chữa trị, một khi xảy ra vấn đề mà bọn họ thuấn giới luyện đan sư lại giải quyết không, như vậy bọn họ sẽ tới Phù Diêu đại thế giới mời nơi này luyện đan sư đi thuấn giới cứu chữa lão tổ. Được. Chương 1981, Cổ Hà, luyện đan sư công hội. Ngô Thần cùng Thuấn Nhan hai người tới nơi này, các ngươi là người nào? Cửa lưỡng danh thị vệ đem Ngô Thần cùng Thuấn Nhan hai người ngăn cản. Ngô Thần nhìn hai người liếc mắt, không có nói gì, trực tiếp thả ra chính mình khí thế. Thật, chân thần cảnh cường giả, cảm nhận được Ngô Thần trên người bàng đại khí thế, lưỡng danh thị vệ đều là kinh hồn bạt vía, vãi cả linh hồn, hai người bọn họ, bất quá mới là truyền kỳ cảnh cường giả, so với chân thần cảnh cường giả, vậy đơn giản một cái ở trên trời, một cái dưới đất, căn bản không hề cái gì khả năng so sánh. Nhìn thân thể hai người run rẩy, Ngô Thần trên người khí thế trong phút chốc thu liễm, hắn tới nơi này, cũng không phải là gây chuyện. Ho khan một cái, hai người há to mồm, nặng nề thở dốc, nhìn về phía Ngô Thần ánh mắt, cũng là tràn đầy sợ hãi, mặc cho bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, người trước mắt này, lại là một gã chân thần cảnh cường giả, cần gì phải phương tôn giả hàng lâm. Đang lúc này, từ luyện đan sư trong công hội truyền ra một cái thanh âm. Chỉ chốc lát sau, một tên người mặc luyện đan sư quần áo trang sức lão giả liền là xuất hiện ở nơi này. Bát giai luyện đan sư, Ngô Thần liếc một cái vị lão giả này, ở nơi này trên người, có 8 cái kim văn, cái này thì tỏ rõ người này thân phận, là bát giai luyện đan sư. Phó hội trưởng, nhìn thấy tên lão giả này, lưỡng danh thị vệ liền vội vàng chắp tay, vị lão giả này có thể không phải là cái gì người bình thường, mà là bọn hắn luyện đan sư công hội phó hội trưởng. Bát giai tông sư luyện đan Phong Trần, ở người thầy luyện đan này trong công hội, có tuyệt đối vô thượng quyền uy. Ngô Thần đạo, để cho Cổ Hà đi ra gặp ta. Nghe vậy, không chỉ có lưỡng danh thị vệ dọa cho giật mình, ngay cả Phong Trần cũng là hù dọa giật mình, người này khẩu khí thật là lớn, đi lên liền muốn tìm bọn hắn luyện đan sư công hội hội trưởng. Không biết các hạ là ai, có thể hay không báo cho biết danh hiệu? Phong Trần hít sâu một hơi, trấn định tâm thần, mặc dù Ngô Thần thực lực rất mạnh, đã là đạt tới chân thần cảnh, nhưng hắn cũng không phải là cái gì hạng người bình thường. Có lẽ, hắn tu vi không bằng Ngô Thần, nhưng thân phận của hắn bày ở nơi đó, bát giai luyện đan sư, chỉ bằng vào đến cái thân phận này, hắn liền có thể không sợ chân thần cảnh cường giả. Ngô Thần đạo, Ngô Thần, Ngô Thần, Phong Trần cau mày một cái, danh tự này, có chút quen tai, là ở nơi nào đã nghe qua, nhưng là hắn nhưng là không nhớ nổi, dám hỏi các hạ tìm ta luyện đan sư công hội hội trưởng có chuyện gì? Ngô Thần đạo, hắn bây giờ có thể ở chỗ này, ngươi, Phong Trần có chút nổi nóng, người này thế nào đáp một nẻo, nếu không phải xem ở người nọ là một tên chân thần cảnh cường giả phân thượng. Hắn thậm chí là liên lý cũng không muốn lý, trực tiếp để cho người bắn cho đi ra ngoài, Thuấn Nhan đi ra, đạo, Phong Đại Sư, ngươi khỏe, không biết ngươi còn nhớ tiểu nữ không? Rất hiển nhiên, Thuấn Nhan là nhận ra Phong Trần, trước đây, Phong Trần đã tới bọn họ Thuấn Giới, cho bọn hắn lão tổ chữa trị tật bệnh, ngươi là, Phong Trần nhìn Thuấn Nhan, nghĩ một hồi, đạo, ngươi nhưng là Thuấn Giới giới chủ Thuấn Phong con gái. Thuấn Nhan gật đầu, đúng, chính là ta, Phong Trần đạo, ngươi lần này tới chúng ta luyện đan sư công hội, nhưng là cho ngươi lão tổ sự tình. Thuấn Giới một tên lão tổ luyện công xảy ra vấn đề, vẫn luôn ở điều dưỡng bên trong, vì vậy, Phong Trần rất tự nhiên liền cho là, Thuấn Nhan là vì Thuấn Bá Thiên sự tình mà. Thuấn Nhan lắc đầu, không phải là, lão tổ hắn tình huống bây giờ rất tốt, đa tạ Phong Đại Sư quan tâm, chúng ta lần này tới, là có một ít chuyện yêu cầu tìm luyện đan sư công hội hỗ trợ. Không biết hội trưởng có ở đó hay không trong công hội. Thuấn Nhan giọng thập phân ôn hòa, không giống Ngô Thần như vậy cương quyết, bất quá, nàng cũng không có chỉ trích Ngô Thần, nhất định, hắn là đan thần, toàn bộ vũ trụ trong thiên địa toàn bộ luyện đan sư người lãnh đạo. Trực tiếp tìm Cổ Hà, kia cũng không có gì sai, hội trưởng ở trong công hội, ta đây liền mang bọn ngươi đi gặp hắn. Phong Trần nghĩ một hồi, vẫn là quyết định để cho bọn họ đi gặp Cổ Hà. Có lẽ bọn họ thật có cái gì chuyện trọng yếu, đó cũng là không nhất định, đa tạ Phong Đại Sư, Thuấn Nhan quay đầu nhìn Ngô Thần liếc mắt. Đạo, đi thôi, Ngô Thần cũng không nói gì, đi theo Phong Trần, tiến vào luyện đan sư trong công hội, rất nhanh, bọn họ liền đến Cổ Hà công việc phòng làm việc. Hội trưởng, Thuấn Nhan Thuấn tiểu thư có chuyện muốn gặp ngươi. Phong Trần chỉ nhắc tới Thuấn Nhan, đối với Ngô Thần nhưng là không nói chữ nào. Thuấn tiểu thư, trong phòng, một tên bạch phát lão giả ngẩng đầu lên, nhìn về phía cửa, đạo, để cho nàng vào, Thuấn Nhan hắn là như vậy biết, chính là Thuấn Giới giới chủ Thuấn Phong con gái, thân cũng là một gã chân thần cảnh cường giả, Cổ Đại Sư. Thuấn Nhan từ bên ngoài đi vào, Thuấn tiểu thư, ngươi có chuyện gì? Cổ Hà ngừng tay đầu sự vật, từ chỗ ngồi đứng lên, Thuấn Nhan cũng không trả lời, một cái thanh âm từ bên ngoài vang lên, Cổ Hà, người lão này còn chưa có chết sao? Ngô Thần từ bên ngoài đi vào, nhìn một cái Ngô Thần, Cổ Hà mở trừng hai mắt, đạo, người lão này, thật là trong mõm chó không mọc ra được ngà voi. Ngô Thần đi tới, cũng không khách khí, tìm một cái ghế ra tọa hạ, lão gia hỏa, ngươi không ở đan giới trong đợi, đến chỗ của ta làm gì? Ngô Thần thân phận, Cổ Hà hiển nhiên là biết, Ngô Thần đạo, ta tới nơi này có một số việc, yêu cầu ngươi nơi này luyện đan sư công hội tìm giúp. Dòng sông Cổ, có phải hay không luyện chế tạo hóa thần đan dược liệu? Dị tộc sự tình, Cổ Hà cũng là hết sức rõ ràng, hắn cũng biết, Ngô Thần bọn họ vẫn luôn đang cố gắng tìm dược liệu, luyện chế tạo hóa thần đan, nhưng là, luyện chế tạo hóa thần đan cần dược liệu vô cùng phức tạp. Cho dù là tập hợp toàn bộ vũ trụ lực lượng, phát động tất cả mọi người đi tìm, tiêu phí hơn 10 năm thời gian, cũng không có thể làm cho đều. Ngô Thần gật đầu, đúng, chuyện này bây giờ làm cho ta là bể đầu sứt chán. So sánh với tìm dược liệu mà nói, Ngô Thần càng thích là luyện chế đan dược, đối với hắn mà nói, chỉ cần có đủ nhân tài, là hắn có thể đem đan dược cho luyện chế được, cho dù là tạo hóa thần đan, đó cũng là không có vấn đề gì, bất quá, bây giờ bày ở trước mặt hắn vấn đề chính là dược liệu vấn đề. bọn họ tìm lâu như vậy, cũng còn kém một chút dược liệu, không cách nào luyện chế ra chân chính tạo hóa thần đan. Vì vậy, cho dù hắn là đan thần, có khá hơn nữa luyện đan thuật, cũng là không có biện pháp đem đan dược cho luyện chế ra. Dòng sông cổ, chuyện này, ngươi tìm đến ta cũng vô ích a, ta cũng không biết kia mấy thứ dược liệu ở địa phương nào. Bọn họ Phù Diêu đại thế giới luyện đan sư công hội, với đan giới là có liên lạc, một khi phát hiện có nhu cầu dược liệu, lập tức là bất kể bất kỳ giá nào thu mua, ngay sau đó sẽ đưa đến đan giới đi, bởi vì đan giới bây giờ chính yêu cầu những dược liệu kia. Bất quá, cuối cùng mấy loại dược liệu, độ khó quả thực lớn vô cùng, cơ hồ có thể nói là hoàn toàn diệt tuyệt, lại từ chỗ nào đi tìm đâu rồi, cho nên, hắn là như vậy không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể nhìn, chương 1982, không có biện pháp chút nào. Ngô Thần yên lặng, hắn đã sớm thông báo toàn bộ thế giới, toàn lực đi tìm những hắn đó cần dược liệu, làm hết sức tu đến càng nhiều dược liệu, mà Cổ Hà là bạn hắn, dĩ nhiên là không thể đổ trách nhiệm cho người khác, nếu như hắn phát hiện cái gì tốt dược liệu, dĩ nhiên là phải báo cho hắn, đây là không nghi ngờ chút nào. Lão gia hỏa, kia ngươi cũng đã biết, ở nơi này Phù Diêu đại thế giới, có thể có cái gì chân quý dược viên căn cứ? Dòng sông cổ, dược viên căn cứ, cái này quả thực rất nhiều, cơ thượng mỗi một đại gia tộc, thế lực lớn đều có dược liệu căn cứ. Ngô Thần hơi chậm lại, cũng đúng, dược viên, đây là bồi dưỡng dược liệu địa phương, dược liệu cùng đan dược, đây là mỗi gia tộc cũng ắt không thể thiếu, không thể thiếu, giã ngoại đây, trong gia tộc dược liệu căn cứ, mặc dù bồi dưỡng dược liệu giá trị rất cao, nhưng cơ trên đều là đại chúng hóa dược liệu, nếu như bọn họ có mà hắn cần dược liệu, có lẽ đã sớm bán cho bọn hắn, lại nơi nào sẽ chờ tới bây giờ đây, vả lại, hắn đan giới, đây chính là bồi dưỡng dược liệu thiên nhiên căn cứ, không biết có bao nhiêu dược liệu, tại hắn đan giới trong sinh trưởng, nếu bàn về dược liệu chủng loại và số lượng, coi là không ai bằng, cho nên, bên ngoài dược viên, bồi dưỡng dược liệu, hắn cũng không thế nào coi trọng, cho nên, hắn đem hy vọng gửi gắm tại hoang dã miền quê vùng khác phương. Dã ngoại địa phương, bởi vì rất hiếm vết người, cho dù là tồn tại có cái gì chân quý dược liệu, người khác cũng không nhất định nhận biết, dù sao, không là tất cả mọi người đều là luyện đan sư, đối với dược liệu có thiên nhiên cảm giác lực cùng nhận thức lực. Dã ngoại, Cổ Hà cau mày, suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, ta đây liền không biết được, dã ngoại tình huống, quỷ mới biết. Bao hàm phạm vi quá mức rộng lớn, khái niệm cũng là quá mức mơ hồ, có thể nói là không chỗ có thể tìm ra. Ngô Thần ở trong lòng khe khẽ thở dài, xem ra, nếu muốn tìm còn lại mấy loại thuốc kia tài, không phải là một sớm một chiều công, cần phải hao phí không biết bao nhiêu thời gian và tâm huyết, mới là có thể làm cho đều. Lão gia hỏa, không biết ngươi có đề nghị gì hay không có? Dòng sông cổ, ta đề nghị, ngươi không ngại đi quang não đại thế giới nhìn một chút. Quang não đại thế giới công nghệ cao trinh thám nghi, vậy cũng là đồ tốt, có thể đưa đến rất nhiều tác dụng. Ngô Thần đạo, không cần ngươi nhắc nhở, ta lần này liền mang một bộ mới nhất khoa học kỹ thuật tham chắc nghi. Chỉ cần phát hiện cần dược liệu, Triệu Dạm trong phạm vi, cũng sẽ cảm ứng được. Quang não đại thế giới công nghệ cao, đây tuyệt đối là nổi danh, Ngô Thần dĩ nhiên là biết một điểm này. Hắn đan giới, với quang não đại thế giới liên lạc rất chặt chẽ, nếu như có mới nhất sản phẩm công nghệ cao, đối với bọn họ luyện đan sư có trợ giúp, bọn họ cũng sẽ không chút do dự mua, mà dược liệu tham chắc nghi, đây càng là bọn hắn chú ý nội dung chính. Đối với bọn hắn luyện đan sư tìm dược liệu, có rất tốt tác dụng, lần này hắn ở trước khi ra ngoài, liền mang theo người một bộ trang bị, một bộ kia trang bị, đối với kiểm tra dược liệu, tìm dược liệu, có các loại kỳ hiệu, chỉ cần thua ở muốn tìm dược liệu cơ tài liệu, tham chắc nghi là có thể tự động tiến hành truy lùng. Triệu Dạm bên trong địa phương, đều có thể kiểm tra lấy được. Nếu như vậy, ta đây cũng không có biện pháp gì tốt. Đối với Ngô Thần lời nói, Cổ Hà là không có bất kỳ hoài nghi, nếu hắn có thể nghĩ đến tham chắc nghi loại vật này. Như vậy, chắc hẳn Ngô Thần cũng có thể nghĩ tới đây một loại biện pháp. Mà Ngô Thần là cao quý đan thần, toàn bộ vũ trụ gian luyện đan giới đệ nhất nhân, đối với cái này những thứ này có liên quan phương diện luyện đan sự tình. Hắn nhất định là cực kỳ rõ ràng, một điểm này không nghi ngờ chút nào. Ngô Thần nhìn một chút Cổ Hà, nguyên tưởng rằng, hắn có thể ở chỗ này tìm tới một ít dược liệu. Cho dù là không tìm được vật thật, đó cũng là có thể tìm được một ít đầu mối, nơi nào sẽ biết, kết quả lại sẽ là như vậy. Nhìn dáng dấp, hắn muốn tìm dược liệu. Luyện chế ra chân chính tạo hóa thần đan, còn cần một đoạn đường rất dài phải đi, không phải là như vậy đơn giản là có thể hoàn thành. Bất quá, bất kể như thế nào, hắn cũng có hết tất cả cố gắng, tìm được những dược liệu kia, không tìm được những dược liệu kia, tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Lão gia hỏa, làm phiền ngươi liền lưu tâm nhiều xuống, được, ta sẽ hết sức đi tìm những dược liệu kia, nếu như có tin tức, ngay lập tức sẽ thông báo ngươi hoặc là đan giới người. Cổ Hà không có cự tuyệt, bởi vì hắn biết, chuyện lần này, quan hệ đến thiên hạ chúng sinh. Quan hệ đến vũ trụ tồn vong, một khi để cho dị tộc dẫn đầu luyện chế ra tạo hóa thần đan, để cho bọn họ cường giả hấp thu, như vậy, bọn họ sẽ sản sinh ra chân chính đại đế. Cho đến lúc này, bọn họ những người này, chư thiên vạn giới sinh linh, cũng bị dị tộc nô dịch, vĩnh viễn cũng sống ở tội ác cùng trong thống khổ, mãi mãi cũng không cách nào giải thoát, đây mới thực sự là ngày tận thế tới. Thật ra thì, chỗ này của ta ngược lại có một loại biện pháp, bất quá chỉ là quá mạo hiểm, không đáng giá thử một lần. Ngô Thần xem hắn, đạo, lão gia hòa, nếu như ngươi là muốn nói đi dị tộc nơi đó, vậy hay là miễn đi, dị tộc thánh giới đó là địa phương nào, cho dù là chí cao thần, cũng không dám tùy ý xông vào, chớ đừng nói chi là người khác. Không thể chối, dị tộc thánh giới, đúng là một cái tuyệt cao địa phương, bởi vì ở nơi đó có một viên tạo hóa thần đan. Chẳng qua chỉ là tàn phá đan dược, nếu như hắn có thể lấy viên kia đan dược, như vậy, hắn thì có 100% nắm chặt, có thể đem nó cho tu bổ hoàn thành, để cho viên kia tàn phá đan dược, chuyển hóa thành chân chân chính chính tạo hóa thần đan. Đến lúc đó, bọn họ bên này nhất định sẽ sản sinh ra một tên đại đế. Mà dị tộc nơi đó đâu rồi? Bởi vì mất đi thuốc bể, căn bản không hề bất kỳ hy vọng nào. Cho nên, lần này dị tộc nguy hiểm, rất tự nhiên cũng liền hóa giải được. Bất quá, điều này đề nghị, có một cái chí mạng vấn đề, đó chính là như thế nào tiến vào dị tộc thánh giới. Như thế nào đến gần viên kia thuốc bể, bất kỳ từ dị tộc trong tay đem viên đan dược kia cho đoạt lại. Đây mới là lớn nhất điểm khó khăn, dị tộc thực lực, đó là đời thật sự công nhận. Ở trên thế giới này, không có ai, không có người nào chủng tộc, có thể lấy sức một mình chống lại toàn bộ dị tộc. Cho dù là chí tôn long tộc, đó cũng là không có khả năng kia. Vì vậy, một loại ý nghĩ, cũng bất quá là một loại ý tưởng mà thôi. Không thiết thực, Cổ Hà suy ngẫm dâu, hắn ý tưởng, với Ngô Thần là như thế. Dị tộc, đây cũng không phải là cái gì một loại chủng tộc, có thể một mình đấu chư thiên vạn tộc tồn tại. Thực lực cường đại, đủ để cho chư thiên vạn giới chấn động, bằng không, chư thiên vạn giới cũng tựu không khả năng liên hợp lại chống lại dị tộc. Điều này thật sự là không có cách nào cử động, mà nếu muốn xông vào dị tộc thánh giới bên trong, đem viên kia thuốc bể cho mang ra ngoài, cái loại này độ khó tuyệt ép không phải bình thường đại, thậm chí có thể nói như vậy, căn liền là chuyện không có khả năng. Được rồi, lần này liền quấy nhiễu, lão gia hỏa, lần sau gặp lại. Ngô Thần đứng dậy, đi ra phía ngoài, phía sau, Thuấn Nhan đuổi theo. Chương 1983, Thổ Hành Tôn. Ngô Thần, chúng ta tiếp theo đi chỗ nào? Ngô Thần cùng Thuấn Nhan hai người từ luyện đan sư trong công hội đi ra. Đi ở trên đường chính, lần này đi luyện đan sư công hội, bọn họ có thể nói là không thu hoạch được gì, tương đương với một chuyến tay không? Ngô Thần cau mày một cái. Bây giờ, hắn cũng không có chủ ý gì hay, bọn họ lần này tới, là vì tìm dược liệu, muốn tìm nơi này luyện đan sư công hội hỗ trợ, kết quả lại không thu hoạch được gì. Bất quá, cái này cũng không ra ngoài hắn dự liệu, nếu như những dược liệu kia thật dễ tìm như vậy, đó cũng không có giá trị. Ta dẫn ngươi đi thấy một người bạn cũ đi. Nghĩ một hồi, Ngô Thần trầm giọng nói. Bạn cũ, ai? Thuấn Nhan hỏi, nàng thế nào không nhớ? Ở Phù Diêu đại thế giới, có cái gì bạn cũ? Ngô Thần đạo, Chu Kiệt, ngươi phải có chút ấn tượng đi. Chu Kiệt. Thuấn Nhan liễu nhíu mày một cái, danh tự này, nghe có chút quen tai, nhưng là nàng cũng không nhớ ra được. Ngô Thần nhìn nàng như vậy, trong lòng biết nàng có thể là không nghĩ đứng lên, chính là đạo, không biết ngươi còn nhớ hay không được thổ linh thể. Thổ linh thể, là hắn, trải qua Ngô Thần một nhắc nhở như vậy, Thuấn Nhan ngay lập tức sẽ minh bạch hắn lời muốn nói người đến tột cùng là ai. Chu Kiệt, hắn ở Phù Diêu đại thế giới. Chu Kiệt, người này cùng với nàng giống như Ngô Thần, ở một cái tiểu thế giới Thiên Vũ đại lục đợi, bởi vì hắn thể chất là thổ linh thể. Một loại rất cường đại thể chất, cho nên hắn cũng biết, nhưng là, ở nàng rời đi Thiên Vũ đại lục sau, nàng sẽ không thế nào chú ý người này, cho đến Ngô Thần nhắc lên người này, nàng mới là nhớ tới. Ngô Thần gật đầu, đúng vậy, mấy ngày trước ta tới Phù Diêu đại thế giới thời điểm, liền đụng phải hắn, hắn bây giờ lại thổ hành tôn cái lão già đó vi sư. Thực lực tăng lên rất nhanh, đã sắp muốn chứng đạo thành thần, có ngươi nói như vậy thổ hành quân sao? Thuấn Nhan không nhịn được bạch Ngô Thần liếc mắt, thổ hành tôn, đây chính là đại danh đỉnh đỉnh nhân vật. Mặc dù tướng mạo có thể có chút quái dị, nhưng là thực lực nhưng là rất mạnh rất mạnh, đã là đạt tới thần quân cảnh, phong hào là thổ hành quân. Hơn nữa, hắn còn có một loại thể chất đặc thù, loại thể chất này với Chu Kiệt là như thế, đều là thổ linh thể. Ngô Thần cười ha ha, hắn với thổ hành tôn coi như là quen biết cũ, bạn cũ, hắn gọi hắn thổ hành tôn, kia cũng không có gì sai. Đi, ta dẫn ngươi đi, mặc dù nhưng đã rất lâu không tới đây trong, nhưng là đối với thổ hành tôn chỗ ở, Ngô Thần vẫn biết, dùng không một giờ. Hai người liền đến thổ hành tôn phía ngoài cung điện. Thổ hành tôn, bạn cũ đến, còn không đuổi nhanh ra nghênh tiếp. Ngô Thần chỉ đích danh đạo hiệu, hùng hồn thanh âm, kèm theo linh lực khuếch tán, nhanh chóng truyền khắp toàn bộ cung điện. Ha ha ha, Ngô Thần lời mới vừa dứt, một cái tiếng cười lớn chính là từ trong cung điện truyền tới. Giống như sóng dữ, ngay sau đó, bốn phía không gian phát sinh vạn vẹo, một cái lùn tiểu lão đầu hiển hiện ra, đây chính là thổ hành tôn. Xin chào thổ hành quân, Thuấn Nhan chắp tay một cái, thái độ rất là tôn kính. Thổ hành quân nhìn Thuấn Nhan liếc mắt, đạo, phụ thân ngươi Thuấn Thiên Quân như vậy được chưa? Rất rõ ràng, thổ hành tôn cũng nhận ra Thuấn Nhan, biết thân phận nàng. Thuấn Nhan đạo, Gia phụ hết thảy bình yên, Thổ Hành Tôn gật đầu một cái, nhìn về phía Ngô Thần, đạo, Đan Thần, mấy ngày trước ta liền nghe đồ nhi ta nhắc qua ngươi cái lão gia hỏa này. Không nghĩ tới, ngươi cái lão gia hỏa này bây giờ sẽ tới, Ngô Thần hỏi, Chu Kiệt hắn giờ có khỏe không? Thổ Hành Tôn đạo, hắn bế quan, không chứng đạo phong thần tuyệt không ra. Bế quan, Ngô Thần cười cười, hắn biết, Chu Kiệt có thể là thụ hắn kích thích, cho nên mới bế quan, dù sao, ban đầu hai người bọn họ là ở vào cùng một cái khởi điểm. Nhưng là, bây giờ thế nào, hắn đã là đạt tới chân thần cảnh hậu kỳ, mà Chu Kiệt đâu rồi, nhưng vẫn là bán thần cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong, nếu là không còn cố gắng tu hành, như vậy, giữa bọn họ chênh lệch, sẽ chỉ là càng ngày càng lớn. Chu Kiệt bế quan sao, đáng tiếc, Thuấn Nhan khe khẽ thở dài, nàng lần này tới nơi này, nhất định Chu Kiệt, dù sao, bọn họ cũng xuất thân từ Thiên Vũ Đại Lục Đông Huyền Vực. Cũng coi là quen biết một trận, lão gia hỏa, nghe nói ngươi gần đây đang tìm dược liệu, có phải như vậy hay không? Thổ Hành Tôn hỏi, Ngô Thần gật đầu, đúng, ta gần đây một mực ở tìm dược liệu, chuyện này làm ta là bể đầu sứt chán. Thổ Hành Tôn chế nhạo nói, không nghĩ tới, người lão này cũng có một ngày như thế này, bị dược liệu bị quậy bể đầu sứt chán. Ngô Thần nguýt hắn một cái, đạo, lão gia hỏa, ta tới nơi này, cũng không phải là nghe ngươi nói cái gì lời nói mát. Ngươi gần đây có hay không lấy quý trọng gì bảo bối? Thổ Hành Tôn là thổ linh thể, đối với thuật độn thổ vận dụng, đó là xuất thần nhập hóa, ở thế giới này gian, không người nào có thể bị kịp được. Chính vì vậy, hắn thỉnh thoảng sẽ phát hiện một ít thâm chôn dưới đất trong không gian mộ táng cùng địa huyệt. Loại địa phương, mà những chỗ này, có thể cất giấu cái gì không phải bảo bối. Cục cưng, gần đây ta ngược lại thật ra lấy một ít, bất quá cũng không phải ngươi cần dược liệu. Thổ Hành Tôn đạo, Ngô Thần liếc hắn một cái, đạo, không là dược liệu bảo bối, cho dù là như thế nào đi nữa chân quý, ở chỗ này của ta cũng là không có nửa điểm nhi giá trị. Thổ Hành Tôn đạo, ta gần đây vừa ý một nơi, đang chuẩn bị vào xem một chút, người đã cái lão gia hỏa này đến, không bằng liền cùng đi chứ, địa phương nào, có dược liệu, Ngô Thần có hứng thú, không biết, muốn sau khi đi vào mới sẽ biết. Thổ Hành Tôn nói, Ngô Thần khá có hứng thú, ngược lại hắn bây giờ cũng không biết nên đi chỗ nào. Vừa nhưng cái lão gia hỏa này phát hiện một cái bảo địa. Không bằng liền đi xem một chút đi, nếu như ở bên trong có thể phát hiện một ít dược liệu. Vậy coi như quá tốt. Thuấn Nhan, ngươi cảm thấy thế nào? Thuấn Nhan đạo, loại chuyện này ngươi quyết định liền có thể. Không cần hỏi ta, vô luận Ngô Thần muốn đi chỗ nào, cho dù là Đao Sơn Hỏa Hải, cho dù là Cửu U Địa Phủ, nàng cũng sẽ cùng hắn đi. Thổ Hành Tôn nhìn một chút Thuấn Nhan, lại nhìn một chút Ngô Thần, hít đôi mắt một cái. Đạo, lão gia hỏa, ngươi diễm phúc không cạn mà, lại đem Thuấn Thiên Quân con gái cũng cho cấu kết đi. Ngô Thần cả giận nói, lão gia hỏa, ta xem ngươi là vài năm không có đánh răng đi, miệng thúi như vậy. Thổ Hành Tôn cười ha ha, thực lực đến hắn loại cảnh giới này, đối với trong cuộc sống tình cùng yêu, đã là không có nửa điểm nhi hứng thú, bọn họ thật sự theo đuổi, càng nhiều là thiên đạo vĩnh sinh. Thế nào, lão gia hỏa, chúng ta đường xa tới, ngươi không mời chúng ta đi vào ngồi một chút sao? Ngô Thần nói sang chuyện khác, Thổ Hành Tôn đạo, bên trong có cái gì tốt ngồi, còn không bằng đi ngầm tới tự tại, ngầm, nghe được hai chữ này. Ngô Thần vui, đạo, lão gia hỏa, nghĩ như vậy không mở, vội vã đi đầu thai a, đi đi đi, lão tử còn không có sống đủ đâu rồi, ngươi liền nguyền rủa ta. Chương 1984, thần vật. Sau, Ngô Thần cùng Thuấn Nhan hai người ở Thổ Hành Tôn chỉ dẫn bên dưới, tiến vào hắn trong cung điện. Thổ Hành Tôn là một thay mặt thần quân, tu vi siêu phàm, hắn hiện đang ở địa phương, tự nhiên cũng không phải là cái gì một loại nơi. Lão gia hỏa, ngươi thật biết hưởng thụ chứ sao? Nhìn nguy nga lộng lẫy cung điện, ở bên trong cung điện này khắp nơi đều là bảo bối, có tinh mỹ bích họa, đến từ thượng cổ đồ sứ vân vân và vân vân, những thứ này, có rất nhiều là ngay cả Ngô Thần cũng không có, ngay cả Thuấn Nhan tất cả đều là thán phục không thôi. Đã sớm nghe nói, Thổ Hành Quân cất giữ rất nhiều bảo bối, những bảo bối này, cũng không phải là cái gì đồ vật bình thường, mỗi một cái đều là giá trị liên thành, hiếm thấy trên đời, bây giờ nàng mới thật sự là thấy những bảo bối này. Thật là danh bất hư truyền, những thứ này, chẳng lẽ đều là ngươi từ dưới đất moi ra chứ? Ngô Thần nửa đùa nửa thật nói, Thổ Hành Tôn đạo, lão gia hỏa, nhìn tới vẫn là ngươi tối biết ta à? Nghe vậy, Ngô Thần trực tiếp một cái thủy phun ra, không phải đâu, những thứ này, đều là ngươi từ dưới đất moi ra, đúng vậy, những thứ này, tất cả đều là ta từ dưới đất làm cho đi ra. Thổ Hành Tôn gật đầu, ngươi nhiều bước, Ngô Thần cũng là phục, cái lão gia hỏa này, cũng không có việc gì liền hướng trong đất chui, hắn thuật độn thổ, ở trong thiên địa này, có thể nói là không ai bằng. Thổ Hành Tôn đạo, lão gia hỏa, ngươi có nghe nói qua, thập đại thần vật truyền thuyết, có nghe thấy, trong tin đồn, ở nơi này một vùng vũ trụ gian, tồn tại một ít đoạt thiên chi tạo hóa vật tuyệt thế. Những thứ này, bởi vì chức năng quá mức nghịch thiên, cho nên được gọi là thần vật. Thần vật, đây là cực kỳ chân quý, nhìn tổng quát toàn bộ vũ trụ trong thiên địa, lưu truyền tới nay thần vật, tổng cộng cũng liền 10 cái mà thôi, được gọi là thập đại thần vật. Thập đại thần vật, mỗi một cái đều có gần như nghịch thiên chức năng, cho dù là lấy được một món trong đó, đó cũng là có thể tạo ra được một vị cường giả siêu cấp. Dị tộc chi sở dĩ như vậy cường đại, như thế nghịch thiên, cũng là bởi vì ở bọn họ nắm trong tay hai đại thần vật. Hai đại thần vật theo thứ tự là Ác Ma Chi Hoa cùng Địa Ngục Chi Hỏa. Ác Ma Chi Hoa, tương truyền chính là đản sinh vu hỗn độn thời đại một loại kỳ lạ hoa. Loại hoa này bất tử bất diệt, ở trong thiên địa này, không có thứ gì có thể tát nó, cho dù là bước ra một bước cuối cùng đại đế, đó cũng là không cách nào đem cho hủy diệt, chỉ có đem cho phong ấn. Ác Ma Chi Hoa, bởi vì sinh ra ở hỗn độn thời đại, có lực lượng, đó là vô cùng kinh khủng, chính là bởi vì có Ác Ma Chi Hoa, cho nên, dị tộc thực lực mới là cường đại như thế. Chư thiên vạn giới, không ai bằng. Địa Ngục Chi Hỏa, đây là thế gian tối kinh khủng nhất, tối đáng sợ nhất hỏa diễm, tuyên truyền là tới từ ở địa ngục sâu bên trong hỏa diễm. Có cực kỳ lực lượng đáng sợ, Ngô Thần trong thân thể hư cốc thánh hỏa, so sánh với Địa Ngục Chi Hỏa, vậy đơn giản là một cái ở trên trời, một cái dưới đất, căn liền không thể so sánh. Ngay tại Ngô Thần cho là thổ hành tôn muốn tiếp lấy nói thập đại thần vật. Nơi nào sẽ biết, cái lão gia hỏa này đột nhiên thoại phong nhất truyền, đạo, lão gia hỏa, ngươi cho là, ngươi có thể luyện chế ra tạo hóa thần đan tỷ lệ nhiều đến bao nhiêu? Ngươi hỏi cái này là ý gì? Thổ hành tôn đạo, không chớ để ý nghĩ, chính là muốn giúp ngươi phân tích, ngươi có thể đánh bại dị tộc xác suất bao lớn. Ta, Ngô Thần nhìn một chút thổ hành tôn, cái lão gia hỏa này đem hắn luyện chế tạo hóa thần đan xác suất, cùng đánh bại dị tộc xác suất bảng định chung một chỗ. Đây cũng là có thể nói được, bởi vì bọn họ nếu muốn đánh bại dị tộc, nhất định phải tá